Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 893 A tiến vào cổ địa. Chương 893, tiến vào cổ địa. Thanh. Thanh Viêm Thánh Giả. Cái vị năm xưa lấy Thanh Viêm làm gốc, tu thành vô thượng đại đạo, Thanh Viêm Thánh Giả. Lãnh Ngưng kinh hãi thốt lên, nhìn Tử Hàn như không dám tin. Hắn không thể nào ngờ được lão già lưng còng vừa rồi lại chính là Thanh Viêm Thánh Giả lừng lẫy một thời. Hai. Tử Hàn thở dài, không nói thêm gì. Đa Bảo đã sà xuống bên Tử Hàn, nói, nghe lưỡng đạo bổn nguyên hỏa có là gì ghê gớm, nói cho cùng cũng vô dụng với hắn. Chi bằng bán một cái ân tình, theo bần đạo thấy, ân huệ của Thanh Viêm Thánh Giả kia còn giá trị hơn bổn nguyên hỏa nhiều. Lão đại, ngươi biết hắn là Thanh Viêm Thánh Giả à? Làm sao ngươi biết? Ngay khi hắn xuất hiện, Thanh Viêm trong cơ thể ta đã rục rịch. Ban đầu ta thu phục Thanh Viêm cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng hắn lại dễ dàng điều khiển nó. Thanh Viêm đối với hắn không hề bài xích, lúc đó ta đã đoán ra đại khái. Đúng vậy, hắn thông minh thật, tiện tay bán một món ân tình, nói không chừng còn vớt được hai cái cửu thiên ti. Sao lại không làm chứ? À! Tử Hàn lại cười, nói, thì cũng không hẳn, người kia tình chưa trả ngược lại cũng thôi, bất quá, làm sao ngươi biết hắn là Thanh Viêm Thánh Giả? À, cái này! Đa Bảo ấp úng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Lãnh Ngưng xen vào, y vừa rồi, Thanh Viêm Thánh Giả kia còn sợ hãi đến suýt khóc khi nhìn ngươi. Rốt cuộc ngươi đã làm gì người ta mà người ta không nhận ra? Tử Hàn hỏi. Đây, cái này. Đa Bảo nhìn hai người, khóe miệng co giật, im lặng một lát rồi nói, đây cũng chỉ là ban đầu ta trộm mộ của hắn mà thôi. Cái gì? Ngươi trộm mộ của hắn, mà thôi. Lãnh Ngưng kinh ngạc nhìn Đa Bảo, suýt chút nữa trừng rách cả mắt. Đa Bảo rùng mình, nói, để kết quả phát hiện hắn quá nghèo, bên trong chẳng có gì, còn là một mộ chôn y phục và di vật. Cuối cùng còn bị một tia thần niệm của hắn dọa gần xê hết. Tia thần niệm kia huyễn hóa ra bộ dáng giống hệt lão đầu vừa rồi, ta suýt chút nữa bị nhận ra. Ta lầy hồn. Nói đến đây, Đa Bảo im bặt. Tử Hàn suy nghĩ, nhớ tới tin đồn về Thanh Viêm năm xưa. Thanh Viêm Thánh Giả vẫn lạc, Thanh Viêm bị Ngũ Hành Giáo đoạt được, sau đó bị một lão thần của Ngũ Hành Giáo dẫn vào Tán Thần Sơn Mạch, rồi bị Tử Hàn đoạt được. Tất cả dường như vậy, nhưng vẫn có nhiều điều không hiểu. Nhân quả tuần hoàn, Tử Hàn không truy cứu thêm. Một lát im lặng, Lãnh Ngưng như nhớ ra điều gì, nói, thì hỏng bét. Lão đầu kia nói giúp chúng ta mở cửa vào Phượng Hoàng cổ địa, hắn chạy mất rồi, lần này lỗ to. Hai. Ngốc Bạch Hổ à. Đa Bảo vỗ vai Lãnh Ngưng, nhận lấy hắc thạch trong tay Tử Hàn. Hắn không nói nhiều, giơ tay ném hắc thạch lên hư không, rồi kết ấn. Vạn linh hội tụ, chỉ vào hắc thạch. Rào. Ánh sáng bùng nổ, hư không vạn vẹo. Dần dần, hư không như bị xé toạc, như một cánh cửa. Linh khí tứ phương tràn vào nơi đó. Lãnh Ngưng lại kinh ngạc nhìn Đa Bảo. Đa Bảo đắc ý nói, lão đầu Thanh Viêm đã khắc không gian trận pháp xé rách hư không vào trong hắc thạch này. A, à, xem ra Thanh Viêm Thánh Giả này quả nhiên không đơn giản. Lãnh Ngưng kinh ngạc nhìn tất cả. Trước mắt là một mảnh không gian vạn vẹo, xé rách. Phía trước hư vô hóa thành vùng tăm tối. Cánh cổng lớn rộng chừng mấy trượng. Mơ hồ có một luồng nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa, giống như cảnh tượng linh vũ từng thấy trong lúc nhắm mắt. Lãnh Ngưng chần chừ, Đa Bảo vỗ vào vai hắn, nói, ở ngay người ra đó làm gì, đi thôi. Không phải lão đầu này giở trò, muốn mưu tài hại mệnh chứ. Hổ gia không thể chết như vậy, thiệt thòi quá. À. Tử Hàn khẽ cười, lắc đầu. Lúc này, hắn lạnh nhạt nhìn tất cả, trên mặt có chút tái nhợt. Lúc này, hắn dường như coi cái xê hết không ra gì. Hắn bỗng nhiên bước vào vùng hư vô kia. Ba người bước vào hư vô. Tất cả dường như ảm đạm. Trong mắt hiện lên tất cả. Lão giả đã đi xa. Tử Hàn bước vào vùng hư vô vô tận. Ngay khi hắn bước vào, ở một nơi, huyết sắc lạc hoa lan ra, một thanh niên tuấn mỹ ngồi xếp bằng, bỗng mở mắt. Đôi mắt mang theo tinh quang huyết sắc phá vỡ tĩnh lặng. Cánh hoa huyết sắc thưa thớt, hắn xoay người nhìn về phía xa xăm, nhìn về phía trước, nơi vô tận. Trong mắt hắn lúc này ngạc nhiên và ngưng trọng. Thanh niên kia không ai khác chính là Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt xúc động, kinh hô, là chuyện gì xảy ra? Sư tôn sao vậy? Hắn làm sao tiến vào Ngân Phong Cốc? Ai? Tử Hàn. Huyết Nguyệt nói, vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì? Huyết Nguyệt kinh sợ. Quỳnh Thiên bên cạnh nhìn Huyết Nguyệt, vẻ mặt ngưng trọng, nói, ê sư thúc làm sao tìm được Ngân Phong Cốc? Vì sao phải đến Ngân Phong Cốc? Huyết Nguyệt lắc đầu, rồi nhíu mày, nhìn tất cả, bước ra một bước như muốn đến Ngân Phong Cốc. Vẻ mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Nhưng Quỳnh Thiên ngăn Huyết Nguyệt lại, nói, ê sư tôn, ngươi vừa mới cùng Yêu Hoàng Thiên chia lìa thân thể, lúc này không thể rời đi. Không, không được, hắn nhất định có chuyện. Nếu không sẽ không đến đó. Sư tôn, Đừng quên việc ngươi cần làm là tìm một người, ngăn cản Vô Sinh Lâm xuất thế. Nếu ngươi không thể tĩnh tâm khôi phục đỉnh phong tu vi, làm sao đi tìm? Vẻ mặt Huyết Nguyệt ngưng lại, ánh mắt dao động, nhìn Quỳnh Thiên, có chút không cam lòng. Hắn nhìn về nơi vô tận, lòng dạ rối bời. Một khắc im lặng, Huyết Nguyệt suy nghĩ miên man, nhớ tới thiếu niên luôn ở bên cạnh mình. Hắn cuối cùng im lặng. Dù có vạn phần không đành lòng, dù có mọi thứ muốn đến, hắn vẫn không thể động. Quỳnh Thiên. Sư tôn có chuyện gì? Lời Huyết Nguyệt có chút mệt mỏi. Gương mặt tuấn mỹ hiện lên chút cô đơn. Sau khi nhìn tất cả, hắn nhìn Quỳnh Thiên, nói, ở ngươi thay bản vương đến đó một chuyến đi. Trong đời này, bản vương cuối cùng không thể bỏ mặc hắn. Vâng, sư tôn. Quỳnh Thiên hành lễ, xoay người lui ra. Khi nhìn Quỳnh Thiên lui đi, Huyết Nguyệt vẫn đứng tại chỗ nhìn phía xa. Lạc Hoa rơi theo, dường như không có điểm dừng, đỉnh phong cô độc. Nhớ tới Tử Hàn, hắn lại kèm theo ưu sầu. Chương 894 A cây này tên Ngô Đồng. Chương 894, cây này tên Ngô Đồng. Trong hư vô, Tử Hàn và hai người đồng hành vượt qua bóng tối. Khoảnh khắc xé rách hư không, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa. Ba người bước vào hư vô, đồng nghĩa với việc lạc vào một vùng tăm tối. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Khi bóng tối tan biến, thiên địa trở nên hư vô, ba người trong nháy mắt bước vào một không gian khác. Trước mắt là một vùng đất bao la, không thấy điểm cuối. Những đỉnh núi sừng sững nối tiếp nhau, nhọn hoắt và hoang vu. Tất cả đều khác hẳn với những gì họ hình dung. Đến giờ phút này, Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt. Dưới chân là đất khô cằn trùng điệp vô tận. Tất cả đều đổ nát thê lương. Trong không khí có chút hơi nóng. Thỉnh thoảng, một luồng ngân phong xé toạc màn trời mờ mịt, những đốm lửa chập chờn trong hư không. Ngân phong thoạt nhìn chỉ là một luồng gió, nhưng lại có thể xé rách hư không. Ngọn lửa chỉ là một đốm, nhưng lại ẩn chứa ý chí hủy diệt. Tất cả những gì họ nhìn thấy đều khiến người ta kinh hãi. Sau khói lửa chiến tranh và máu tươi tẩy lễ, đất khô càng ngàn dặm không một ngọn cỏ. Thần niệm quét qua cũng không tìm thấy một con đường sống. Trước mắt chỉ có hoang vu. Nơi này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà đổ nát, vắng lặng đến vậy? Đây là Ngân Phong Cốc sao? Sao nơi này lại là ngàn dặm đất khô cằn? Hoang lạnh quá. Ba người dừng chân, nhìn vùng đất rộng lớn bị thiêu đốt, những ngọn núi trơ trụi, không một cọng cỏ. Tro bụi và bụi mù bao trùm không gian. Sao lại thế này? Nơi này sao lại không có chút sinh cơ nào? Lãnh Ngưng hỏi, có vẻ không thể tin được. Thậm chí hắn bắt đầu nghi ngờ bản đồ mình có được là giả. Đa Bảo nhìn mọi thứ trước mắt, suy tư ngưng trọng. Nhìn những ngọn lửa thỉnh thoảng bốc lên, hắn nói, nếu ta đoán không sai, những tia lửa đó hẳn là hoàng hỏa. Trong hoàng hỏa vốn dĩ đã mang theo hủy diệt. Nơi nào bị hoàng hỏa thiêu đốt không chỉ cháy hết vạn vật, mà còn đốt hết cả sinh cơ. Thật là. Lãnh Ngưng vẫn còn nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Chỉ có Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt. Linh vũ trong ngực hắn lúc này lại trở nên nóng bỏng, nhiệt độ dường như khiến người ta khó chịu. Cảm nhận mọi thứ, Tử Hàn khẽ thở dài, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có nhiều điều không nói. Hắn bước từng bước chân lên vùng đất khô cằn. Dù lúc này tất cả đều là đất khô cằn, Tử Hàn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Phong cảnh dọc đường dường như đều giống nhau. Trong hư không, từng luồng hoàng hỏa tự đại bốc lên. Từng luồng ngân phong không ngừng thổi qua trong hư vô, lay động mọi thứ. Trong hư vô, Tử Hàn suy nghĩ có chút ngưng trọng. Tất cả đều vô sinh cơ. Dường như trừ ba người họ, không còn sinh linh nào tồn tại. Tầm mắt chỉ thấy đất nung, bước chân nhẹ nhàng lướt qua tro bụi. Sao lại thế này? Nơi này không phải là nơi Ngô Đồng ấn ký gây nên, nơi Phượng Hoàng đậu sao? Ngân Phong Cốc thì sao? Ngân Phong Cốc không phải là ở vị trí Ngô Đồng ấn ký sao? Lãnh Ngưng có vẻ không cam lòng, chất vấn. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là vùng đất hoang vu vô tận. Bầu trời xám xịt như bị vạn khoảnh bụi mù bao trùm. Đất nung ngàn dặm, hỏa hoạn đốt hết mọi sinh cơ. Trong không khí có một tia nóng rang, hơi thở Phượng Hoàng lửa lưu lại. Đi ngàn dặm, nhìn vạn trượng, nhưng tất cả đều như một, buồn tẻ và hoang vu cùng tồn tại. Lãnh Ngưng dường như thất vọng. Đa Bảo đầy vẻ ngưng trọng, không biết nơi này đã trải qua chuyện gì. Tử Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ đây cũng là mệnh sao? Khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười khổ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lời nói phản phất tan biến, không biết nên nói thế nào. Hắn nhớ lại biển lửa vô tận từng thấy khi chạm vào linh vũ. Tất cả đều do trận hỏa hoạn đó gây ra. Nhưng vì sao lại có một trận hỏa hoạn lớn như vậy? Ừ. Đột nhiên, Đa Bảo ngạc nhiên nghi ngờ, kinh hô, cái đó là cái gì? Lãnh Ngưng và Tử Hàn xoay người nhìn về phía xa xăm. Theo ánh mắt Đa Bảo, họ nhìn về phía cuối tầm mắt. Trước mắt hoàn toàn mông lung, dường như có bóng cây sừng sững trong vùng đất đổ nát này. Đó là một gốc cây. Lãnh Ngưng thăm dò. Ba người trong lòng có chút ngưng trọng, hướng về phía xa xăm bay nhanh. Ngay lập tức, ba người đáp xuống mặt đất. Tất cả những gì họ nhìn thấy hóa thành một nỗi kinh hãi. Dưới chân họ là vô tận đất đá. Trước mắt là tứ phương đỉnh nhọn bao quanh. Dù hôm nay đổ nát cô đơn, nhưng vẫn rộng lớn mạnh mẽ. Điều khiến người ta thán phục hơn là bên dưới đỉnh nhọn lại hóa thành một sơn cốc rộng lớn kinh thế. Sơn cốc không biết chiếm cứ bao nhiêu diện tích. Dù hôm nay không còn dáng vẻ năm xưa, nhưng vẫn vĩ đại, kinh vi thiên nhân. Điều khiến người ta thán phục hơn nữa là trong sơn cốc có một gốc cây xanh vươn lên, gần như chiếm cứ cả vùng thung lũng. Trong cốc có tiếng gió rít gào. Ngân quang thổi qua thân cây to lớn, dường như muốn lay động mọi thứ. Nhưng cây kia sừng sững, chiếm cứ cả vùng thung lũng, giống như trời xanh sụp xuống mà không hề lay chuyển. Tất cả những gì Tử Hàn và hai người nhìn thấy đều khiến người ta kinh hãi. Đây có phải là Ngân Phong Cốc, nơi đậu của thượng cổ Ngân Phong tước tộc trong truyền thuyết? Giọng Đa Bảo rất nhẹ, khó nghe rõ. Tử Hàn nhìn sơn cốc vĩ đại, nhìn đại thụ xanh vươn lên. Trên cành cây không một chiếc lá. Nhưng quanh thân cây lại bao phủ một luồng nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa. Tất cả đều khiến người ta kinh hãi, rung động. Đây có phải là Ngô Đồng, loài cây duy nhất có thể chở Phượng Hoàng trong truyền thuyết? Tử Hàn thán phục. Cây này không che khuất bầu trời, nhưng lại khiến người ta sinh ra vô tận thán phục. Dù hôm nay không ai biết nó tồn tại, nó vẫn chở đầy huy hoàng và vinh dự. Lúc này, vỏ cây có màu nâu, trầm mặc đứng ở đó. Trên cành cây không một chiếc lá. Ba người kinh sợ mà không nói. Tử Hàn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào cây Ngô Đồng. Linh vũ trong ngực hắn lại càng nóng bỏng. Tử Hàn không tránh khỏi đến gần. Trong lòng hắn than thở, bất minh sở dĩ, cuối cùng si ngốc nhìn Ngô Đồng trước mắt. Đúng lúc này, quyển cổ đồ ố vàng trong tay Lãnh Ngưng lại có phản ứng. Đây. Lãnh Ngưng kinh hãi, Tử Hàn lập tức quay đầu. Cổ đồ từ trong tay Lãnh Ngưng bay lên hư không. Trong khoảnh khắc, một đạo xích quang từ cổ đồ phá vào mây trời. Xích quang chiếu rọi, hà quang chói mắt. Một khắc sau, Ngô Đồng hóa thành một biển lửa đốt động thiên địa. Chương 895 A Lạnh Tâm. Chương 895, Lạnh Tâm. Sự xuất hiện đột ngột này khiến mọi người kinh ngạc. Cổ đồ lơ lửng trên không trung, sấm chớp cuồn cuộn hiện ra, kéo theo một biển lửa từ hư vô bốc lên, quấn quanh Ngô Đồng thiêu đốt, khiến tất cả đều kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngưng kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Tử Hàn không hiểu, Đa Bảo cau mày. Ba người vội vàng lùi lại mấy bước. Ngọn lửa nóng bỏng có thể thiêu đốt hư không, hủy diệt vạn linh, nhưng ba người không hiểu biến cố này từ đâu mà đến. Tiếng lửa thiêu đốt hư không vang lên nghe xèo xèo, lọt vào tai khiến người ta kinh hãi. Ngọn lửa nóng bỏng đến mức có thể phần thiên chử hải. Dường như ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời, vô tận tro bụi không ngừng rơi xuống, vặn vẹo hư không, khiến nó tan vỡ. Nhưng dù ngọn lửa không ngừng bốc cao, cây Ngô Đồng vẫn sừng sững trong biển lửa. Rào. Lúc này, khi ngọn lửa bất diệt, trong hư không nổi lên từng trận ngân phong. Ngân phong mang theo uy thế kinh người, xé rách hư không, vạn vật gặp phải đều bị xé tan thành mảnh vụn. Ngân phong và hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng kinh hãi. Trong biển lửa, lớp vỏ cây màu nâu của Ngô Đồng dường như trải qua một cuộc thế biến, cuối cùng chuyển sang màu vàng nhạt lạnh lẽo. Quyển cổ đồ trôi lơ lửng trên biển lửa, chậm rãi lưu chuyển, hóa thành một quả quang đoàn nhỏ trôi lơ lửng. Đây là mục đích thực sự của quyển cổ đồ này, cũng là bí mật lưu truyền của Bạch Hổ nhất tộc các ngươi sao? Đa Bảo kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn biển lửa rơi nhẹ nhẹ, nhìn cổ đồ hóa thành màu vàng nhạt chớp sáng. Trong mắt hắn không khỏi sao động. Lúc này Lãnh Ngưng vẫn còn kinh hãi, chưa kịp đáp lời. Nhưng trong biển lửa lại có một giọng nói vang lên. Ngươi nói không sai, đây chính là bí mật truyền lưu vạn cổ của Bạch Hổ thần tộc ta. Ai? Thanh âm vang dội trong không gian hư vô. Đa Bảo mắt như điện xẹt qua hư vô, nhìn về phía biển lửa. Tử Hàn nghe vậy cũng nhìn về phía biển lửa. Bên ngoài biển lửa, một thân ảnh dừng lại. Thân thể hắn cao lớn hùng vĩ, mặc trường bào màu xám, chắp hai tay sau lưng, đắc ý nhìn biển lửa chớp sáng. Bóng lưng hắn cao ngạo. Ừ, là hắn. Tử Hàn và Đa Bảo ngưng mắt nhìn. Giọng Lãnh Ngưng vang lên, trong giọng nói run rẩy, kính sợ, thậm chí hóa thành sợ hãi. A. À. Người đàn ông cao lớn nhìn xuống, như thể nhìn hết thảy từ trên cao, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt. Hắn là ai? Nhìn vẻ mặt Lãnh Ngưng, Đa Bảo hỏi. Lãnh Ngưng không ngừng run rẩy, nhìn người kia, hắn hoàn toàn sợ hãi. Hắn. Thanh âm tràn đầy run rẩy, Lãnh Ngưng không thể nói thành lời. Đôi mắt hổ chỉ có kính sợ và sợ hãi, thậm chí đáy mắt còn hiện lên một tia tuyệt vọng. Lãnh Ngưng, trốn trăm năm, tránh ta trăm năm, không ngờ cuối cùng lại gặp ngươi ở đây. Ngươi thật khiến ta khó tìm. Lãnh Ngưng chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng. Thanh âm uy nghiêm như một quân vương sát phạt, nhìn Tử Hàn và hai người với vẻ nghiền ngẫm và chế giễu. Ừ. Nhìn cảnh này, mắt Tử Hàn khẽ động. Nhìn vẻ mặt Lãnh Ngưng, hắn dường như đã đoán được điều gì. Đa Bảo cau mày nhìn người kia, vận dụng vạn pháp nhãn,

đứng thứ 99 trên tinh không bia, ai có thể thu ta làm vật cưỡi, ai dám? Lãnh Tâm gằn giọng. Đa Bảo có vẻ ngưng trọng. Mỗi khi thấy Tử Hà như vậy, hắn luôn có chút bất an. Nghe Lãnh Tâm nói, hắn lại thấy có chút bi ai cho Lãnh Tâm. Chỉ là đứng thứ 99 trên tinh không bia mà thôi. Ngươi. Vẻ ngông cuồng của Lãnh Tâm chợt tắt. Vị trí thứ 99 trên tinh không bia là niềm kiêu hãnh của hắn, ngay cả phụ thân hắn, tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc cũng không ngớt lời khen ngợi. Nhưng với Tử Hàn, nó chẳng là gì cả. Lãnh Tâm thoáng lộ vẻ che giấu, nhưng khi nhìn Lãnh Ngưng đang nằm trên đất, hắn lại cười lên, nói, "Để xem ra ngươi định ra mặt vì hắn." "Không, ta chỉ thấy ngươi cũng không tệ, có chút tư chất, muốn thu ngươi làm vật cưỡi thôi." "Ha ha, khoác lác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi tàn phế, linh lực suy kiệt mà dám nói như vậy." "Ông." Hư không rung lên. Khí cơ ác liệt dâng lên quanh Tử Hàn. Tử Hàn im lặng. Đa Bảo vội ngăn lại, nói, "Ở ngươi bị thương nặng, không thể tái chiến. Dù thân tàn, kiếm đạo vẫn trường tồn. Ta đã sớm nên bảo vệ Lãnh Ngưng chu toàn, sao có thể không chiến?" Keng. Trong hư không vang lên tiếng kiếm. Tử Hàn không cầm kiếm. Đôi mắt hắn như chứa tê an tê hương. Tìm đến Phượng Hoàng cổ địa, hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người này. Tử Hàn như đạp kiếm tiến tới, trong nháy mắt nổi lên trên thiên vũ. Trong mắt Tử Hàn là tức giận, là ác liệt. Chỉ bằng trạng thái này mà muốn địch lại ta. Ngay cả khi ngươi toàn thịnh cũng không xứng làm đối thủ của ta. Vút. Kiếm khí ngưng tụ trong hư không. Tử Hàn lạnh lùng nói. Nếu ta toàn thắng, dê ít ngươi dễ như dê ít chó. Cuồng vọng. Ầm. Biển lửa rung chuyển. Tử Hàn nhìn Lãnh Tâm. Lãnh Tâm lộ vẻ ác liệt, hóa thành sát phạt. Sát phạt hỗn loạn thiên địa, hai quả đấm hổ hổ sinh phong. Lãnh Tâm tung quyền. Tử Hàn không hề lay động. Hắn kết ấn pháp, kiếm khí ngưng tụ từ hư vô, lao thẳng đến mi tâm Lãnh Tâm. Ầm. Lãnh Tâm ngưng mắt, tung quyền phá tan kiếm khí. Kiếm khí nổ tung hóa thành hư vô. Lãnh Tâm cười, định tấn công Tử Hàn thì kiếm khí lại hiện lên, hóa thành lăng múa quỳnh tiêu. Keng. Tiếng kiếm vang lên giữa biển lửa. Mọi người đều nhìn về phía trước. Lãnh Tâm cau mày, trong lòng giật mình, dừng tấn công, dương kích kiếm khí tứ phương. Kiếm khí sinh ra từ hư vô, rơi xuống tứ phương. Tử Hàn đứng yên, kết kiếm quyết. Đầu ngón tay hắn nhảy múa, kiếm ý lượn lờ. Lãnh Tâm chưa từng thấy điều này. Hắn chỉ cảm thấy kiếm khí tứ phương ác liệt, ngàn vạn kiếm khí dũng động, cực kỳ khó đối phó. Nhưng hắn không biết đây chỉ là bắt đầu. Hí. Đa Bảo hít một hơi khí lạnh. Hắn nhìn Tử Hàn kết ấn quyết, kinh ngạc. Kiếm đạo của hắn sao càng ngày càng mạnh, lĩnh ngộ đến mức này thật không ai bằng. Đa Bảo kinh sợ. Lãnh Tâm quát lớn, hổ khiếu sơn lâm, sóng âm vang dội hóa thành thực chất, khuếch tán tứ phương. Âm ba phá tan kiếm khí tứ phương. Tử Hàn không hề kinh ngạc. Lãnh Tâm tự đại, nhưng hắn vẫn là người thứ 99 trên tinh không bia, chiến lực thần cảnh khó tìm, thiên thần bình thường không thể sánh bằng. Khi kiếm khí tan hết, Lãnh Tâm lộ vẻ hung lệ, khí sát phạt lại tràn ngập thiên địa. Ầm. Hư không rung chuyển. Lãnh Tâm xuất thủ phi phàm. Nhìn Tử Hàn, trong mắt hắn dần sinh ra chút ngưng trọng. Ta là thiếu tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc, thiên kiêu thứ 99 trên tinh không bia, sao cho ngươi tùy ý chà đạp? Ầm. Lãnh Tâm gầm lên, sát phạt như hổ hung, lao về phía Tử Hàn. Ai, thật là một con hổ không có kiến thức, nếu ngươi biết ngay cả âm dương thánh tử thứ ba cũng không thắng nổi hắn, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Đa Bảo thở dài, như cười mà không phải cười nhìn thiên vũ. Tử Hàn vẫn đứng yên. Ấn quyết của hắn lại nổi lên, kiếm khí lại tràn ngập trời, ngưng tụ ác liệt. Kiếm khí tràn ngập, hoàng hỏa đốt cháy thế giới. Trong hư vô, ba đạo kiếm ý sinh ra, như chém hết vạn linh, phá vỡ quỳnh tiêu. Chương 898A3 trảm định chiến cuộc. Chương 898, ba kiếm định chiến cuộc. Vút. Kiếm khí múa khắp trời. Giữa vô số kiếm khí, ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, xé rách không gian, lăng vũ cửu thiên. Cái gì? Lãnh Tâm kinh hãi, không thể tin nhìn Tử Hàn, nhìn ba đạo kiếm ý đang lăng vũ. Ánh mắt hắn ngưng trọng. Hắn vung tay, ngạnh kháng kiếm khí, quát lớn, hai đạo chiến thần khí hiện ra quanh người. A. À. Đa Bảo nín thở. Sát phạt khí bao phủ thiên địa, uy thế ngút trời, hung lệ chợt hiện. Trảm. Tử Hàn không tin không giận, lạnh nhạt nhìn, khẽ nói. Kiếm khí hoành tiêu, lôi kiếp cuồn cuộn. Ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành một, chém về phía Lãnh Tâm. Ầm. Kiếm ý lướt qua, ngưng tụ kiếm khí như thần kiếm lưu chuyển, khuấy động tứ phương. Lãnh Tâm chau mày, hai tay hội tụ lực lượng, đánh ra. Ầm. Tiếng nổ vang lên, chấn vỡ kiếm khí trong vòng mấy trượng. Ánh sáng tiêu tan, một vệt màu sắc tươi đẹp ngưng tụ, như hoàng hỏa bùng cháy, lại như máu tươi bắn tung tóe. Lãnh Tâm lùa nhanh về phía sau, đạo kiếm ý kia ẩn hiện rồi lại rơi xuống thiên vũ. Thần tình Lãnh Tâm hoàn toàn trở nên âm trầm. Hai tay hắn đổ xuống, VST hương ghê rợn hiện lên, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Tử Hàn vẫn đứng bất động, điều khiển ngàn vạn kiếm khí lăng vũ. Sao có thể? Lãnh Tâm dường như không thể tin, hỏi, ơ ngươi là ai? A. À. Tử Hàn bật cười. Đến lúc này, Lãnh Tâm mới hỏi tên đối thủ. Hắn nhìn Lãnh Tâm, hoàng hỏa lay động và cáo, hờ hững đáp, kỳ Tử Hàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hàn. Lãnh Tâm nhíu mày, đánh giá Tử Hàn. Trong chốc lát, con ngươi hắn lóe lên, dường như nghĩ ra điều gì, kêu lên, "Đệ Nam Thiên Kiếm Quân, Tử Hàn." "Là ta." Lãnh Tâm cau mày, nhìn Tử Hàn với vẻ kiên kỵ. Tin đồn về Tử Hàn trong tinh không quá nhiều, khiến hắn không thể khinh thị. "Hôm nay ngươi muốn vì vật cưỡi của ngươi mà đối địch với ta, đối địch với Bạch Hổ thần tộc." Lãnh Tâm hỏi, ánh mắt ngưng lại. Máu tươi từ tay hắn nhỏ xuống, Tử Hàn lạnh lùng đáp, "Ngươi Lãnh Ngưng là lão hữu của ta, không phải tọa kỵ. Tọa kỵ của ta là ngươi." Vút. Kiếm khí lại dũng động. Lãnh Tâm cau mày, giận dữ. Cuồng vọng. "Ngươi năm xưa có chút bản lĩnh, nhưng ta bây giờ đứng thứ 99 trên tinh không bia, ngươi không thể làm khó dễ được ta." "Trảm." Lãnh Tâm nói, nhưng Tử Hàn không để ý, hắn niệm pháp, đạo kiếm ý như tiệt thiên nhất động, phá vỡ hư không, hội tụ ngàn vạn kiếm khí, chém về phía Lãnh Tâm. Ầm. Kiếm ý lại rơi xuống, như thần kiếm lâm thế, phá vỡ tất cả hư vọng. Tiếng nổ vang dội. Lãnh Tâm tung tóe máu tươi, VST hương trước ngực sâu hắm. "Ngươi?" Lãnh Tâm gắt gao nhíu mày. Đến lúc này, hắn không thể không kinh hãi, nhìn Tử Hàn với vẻ ngưng trọng. Tử Hàn im lặng, tay kết ấn, đạo kiếm ý thứ ba lưu chuyển, rung động núi sông. Lãnh Tâm kinh hãi, hổ gầm vang vọng. Một đạo bạch quang bao quanh thân thể Lãnh Tâm, tràn đầy sát phạt khí ngưng tụ, một con bạch hổ trăm trượng đạp trên hư không. Rống. Hổ gầm động sơn lâm, chấn kinh cửu tiêu. Lãnh Tâm hóa thành bản thể, cảm nhận được Tử Hàn cường đại, uy hắc yếp tính mạng, hắn phải vận dụng toàn lực chiến đấu. Ầm. Bạch hổ đạp động hư không, không gian khẽ rung. Đôi mắt hổ hiện lên tinh hồng, hung hăng lao về phía Tử Hàn. Trảm. Tử Hàn lên tiếng lần nữa, không cần lời nói, kiếm khí hội tụ, một kiếm chém xuống, kinh thiên động địa. Huyết quang rơi xuống, lấm tấm VSM áo từ hư không thưa thất xuống. Từ đầu đến cuối, Tử Hàn đứng tại chỗ. Ánh sáng trong huyết sắc tan mất. Một vật khổng lồ từ trên không trung lôi kiếp rơi xuống phía dưới. Rống. Tiếng hổ gầm lại vang lên, lần này có vẻ thê thảm. Lãnh Tâm nện mạnh xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng. Tử Hàn chậm rãi nhìn xuống. Lãnh Ngưng đã hóa thành hình người, thương tích đầy mình, nhìn bạch hổ thảm bại, vô cùng kinh hãi. Ba kiếm, lão đại chỉ dùng ba kiếm đã đánh bại hắn. Lãnh Ngưng không thể tin. Trong chốc lát, hắn thư thái, như thấy chuyện thường ngày, nhưng vẫn không khỏi kinh hãi. Lãnh Tâm không ngừng gào thét, không cam lòng. Không thể nào, sao ngươi có thể ba kiếm đánh bại ta, ta đứng thứ 99 trên tinh không bia, sao ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta, trống. Lãnh Tâm gào thét. Đa Bảo khịt mũi coi thường, nói, ê mới thứ 99 đã tự tin như vậy, ngươi có thể chống đỡ ba kiếm, đủ để kiêu ngạo rồi. Ngươi. Đôi mắt hổ của Lãnh Tâm hiện lên tinh hồng, khuất nhục và tức giận, nhìn Tử Hàn với vẻ không cam lòng. Đa Bảo nói, ê bây giờ làm sao? Ừ. Tử Hàn do dự, nhìn Lãnh Ngưng. Lãnh Ngưng im lặng. Ánh mắt Tử Hàn thoáng qua vẻ ác liệt, tay tan hết kiếm khí, thanh âm băng lãnh. Trảm. Chương 899 A Ngô Đồng, Hỏa Hải, Ngân Phong. Chương 899, Ngô Đồng, Hỏa Hải, Ngân Phong. Trảm. Một chữ vang lên, dứt khoát vô tình. Kiếm khí tan biến, một kiếm chém xuống Lãnh Tâm, không chút lưu tình. Giờ khắc này, Tử Hàn vô cùng quyết tuyệt. Không. Ta là thiếu tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc, thiên kiêu thứ 99 trên tinh không bia, ngươi không thể dê ít. Phốc. Máu tươi phun trào. Lãnh Ngưng run rẩy, không nói nên lời. Hắn không dám nhìn nữa. Đa Bảo tiến đến bên xác Bạch Hổ, lục lọi tìm kiếm. Tử Hàn giờ đây không còn như trước. Hắn xuất thủ quả quyết, sát phạt vô tình, đáng xê hết phải dê ít, bất kể là ai. Mọi thứ như ngừng lại. Tử Hàn đứng bên Hỏa Hải, nhìn quang đoàn màu vàng nhạt do cổ đồ biến thành, dường như đang suy tư. Đa Bảo đột nhiên kêu lên. Bạch Hổ Kinh, trấn tộc kinh văn của Bạch Hổ thần tộc, Bạch Hổ Kinh. Tiếng kêu của Đa Bảo vang dội. Hắn tìm thấy một quyển trục sặc sỡ trên người Lãnh Tâm. Lãnh Ngưng vội vàng xoay người, đoạt lấy kinh văn từ tay Đa Bảo. Trong mắt Lãnh Ngưng lộ vẻ xúc động. Tử Hàn liếc nhìn xuống, không một chút biến sắc, rồi lại nhìn về phía Hỏa Hải. Phốc. Đột nhiên, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi, máu hòa tan vào biển lửa. Tử Hàn, ngươi! Đa Bảo kinh hãi, nhìn Tử Hàn với vẻ xúc động. Tử Hàn đứng trên hư không, áo trắng nhuộm đỏ tím. Không sao. Tử Hàn cười gượng, miệng đầy máu tươi, mùi tanh nồng nặc. Hắn nhìn Hỏa Hải, nhìn Quan Đoàn, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi hắn chỉ điều động kiếm ý, lại lần nữa dẫn động thương thế. Rào! Hoàng hỏa bùng cháy dữ dội. Ngô Đồng trải qua hoàng hỏa tẩy lễ như luyện chân kim, Quan Đoàn màu và nhạt rung động rồi nở rộ, kim mang chói lọi. Đây! Mọi thứ biến đổi quá đột ngột. Kim mang nở rộ, hoàng hỏa lay động. Ngô Đồng vẫn đứng vững. Ngân phong từ trên trời giáng xuống, thổi qua Hỏa Hải. Phong trợ hỏa thế, nhưng khi ngân phong lướt qua Hỏa Hải, hoàng hỏa thu liễm, kim mang hóa thành ngân mang chói mắt, từ trời giáng xuống, đè nén biển lửa. Chuyện gì xảy ra? Tử Hàn ngưng trọng, lau máu trên miệng, nhìn chòng chọc Ngô Đồng, Hỏa Hải, ngân phong. Gió từ trên trời thổi tắt hoàng hỏa, Quan Đoàn biến thành màu bạc, dần dần lan rộng, áp chế Hỏa Hải. Tử Hàn đứng ngoài cốc, không khỏi xúc động. Hắn cảm nhận được hai cổ ý chí đối kháng, không biết từ đâu đến, nhưng vô cùng mãnh liệt. Ngô Đồng chở biển lửa, hoàng hỏa thiêu đốt, ngân phong nổi lên, Quan Đoàn nở rộ hào quang màu bạc, đè nén Hỏa Hải. Tử Hàn tâm trạng rối bời. Đa Bảo nhìn mọi thứ với vẻ suy tư. Lãnh Ngưng ngơ ngác tại chỗ, dường như hiểu ra. Tất cả biến cố đều do quyển cổ đồ kia gây ra. Đây là chuyện gì? Sao lại có hai cổ ý chí mạnh mẽ như vậy đối kháng, chúng từ đâu đến? Đa Bảo hỏi, xúc động nhìn mọi thứ. Hoàng hỏa bị áp chế, chỉ còn bám vào Ngô Đồng, mang theo ý hủy diệt. Ngân phong mang theo ý chí xé rách vạn vật. Tử Hàn nhíu mày, mọi thứ trở nên thần bí, khó hiểu. Hắn suy nghĩ miên man. Anh! Một tiếng phượng minh vang lên, phá vỡ sự trầm tư. Từ trên Ngô Đồng, vô tận hoàng hỏa ngưng tụ. Mọi ánh mắt dồn vào ngọn lửa. Hoàng hỏa từ Ngô Đồng bốc lên, một bóng thần cầm dương cánh xé gió. Dù ngân phong không ngừng thổi, thần cầm vẫn lơ lửng trên Ngô Đồng. Thần cầm dương cánh, lông vũ đỏ tươi như chân hỏa, như lưu ly, như vàng óng. Linh vũ triển động, hai cánh dương ra, sóng lửa lan ra tứ phía. Thần cầm cao ngạo. Đây là Phượng Hoàng. Đa Bảo nhìn thần cầm, cảm nhận sự cao ngạo từ trong xương cốt, vô cùng rung động. Ngân tước, đến giờ ngươi còn không hết hy vọng. Phượng Hoàng dương cánh bay cửu tiêu, thanh âm vang vọng, đánh tan ngân phong. Quanh thân nó tráng phóng ánh lửa và xích kim, cao quý vô ngần. Tử Hàn kinh hãi. Đa Bảo và Lãnh Ngưng nhìn lên với vẻ xúc động. Một mảnh ngân quang lóng lánh trên bầu trời, Quan Đoàn do cổ đồ biến thành cũng hòa vào ngân quang. Phượng Hoàng, ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp bổn tọa, vạn đời chi linh sao? Cô! Ngân quang dũng động thiên vũ, một tiếng minh âm xé gió. Phượng Hoàng dương cánh, ngân quang biến thành một con thần cầm màu bạc, chiếm cứ bầu trời. Một con thần cầm màu bạc chiếm cứ thiên vũ, như thương ưng chiếm đoạt bầu trời, linh vũ sáng chói như ngân, như chiến thần nắm trong tay lãnh thổ. Tử Hàn tâm thần rung động, không khỏi kêu lên. Đây chẳng lẽ là ngân phong tước, sánh ngang Phượng Hoàng thời thượng cổ? Phượng Hoàng dương cánh như lưu ly, xích kim tràn đầy ý hủy diệt. Ngân tước ngự phong, ngân phong không ngừng xé rách hư không, hủy diệt vạn vật. Mọi thứ như hóa thành tê an tê hương. Phượng Hoàng dương cánh, ngân phong tước tuyệt mỹ, mọi thứ đều quá không chân thật. Chương 900 A Phượng Hoàng, ngân tước. Chương 900, Phượng Hoàng, ngân tước. Phượng Hoàng tung cánh khuynh đảo cửu tiêu, ngân tước cất tiếng vang vọng vạn tộc. Phượng Hoàng là vương giả trong loài chim, sánh ngang long tộc. Từ thượng cổ đến nay, Phượng Hoàng ngự trị trên đỉnh cao thế gian, giống như long tộc. Ngân phong tước sinh ra từ thời thượng cổ, trỗi dậy trong vạn cổ. Trong vạn cổ trước, ngân phong tước là một tộc cường đại, thực lực không hề thua kém bất kỳ tộc quần nào, là loài chim duy nhất có thể sánh ngang Phượng Hoàng. Vào cuối kỷ nguyên vạn cổ, trước thiên địa đại kiếp, Phượng Hoàng tộc và ngân phong tước tộc đồng loạt biến mất khỏi thế giới này. Hạo kiếp chôn vùi cả một thời đại, chôn vùi Phượng Hoàng và ngân phong tước. Hai tộc trở thành một bí ẩn vạn cổ. Hôm nay, theo bước chân của Tử Hàn, mọi thứ dần hé lộ. Từ quyển cổ đồ lấy được từ Bạch Hổ thần tộc, đến Quan Đoàn thần bí do cổ đồ biến thành, rồi đến Phượng Hoàng và Ngân Phong Tước hiện thân, mọi thứ đều khó hiểu. Tử Hàn lùi lại, nhìn Ngân Phong Tước chiếm giữ thiên vũ, đôi mắt bạc nhìn Phượng Hoàng trên Ngô Đồng, tức lời, "Về Phượng Hoàng, Ngô Đồng sắp hủy diệt, Phượng Hoàng tộc của ngươi sẽ mất đi tất cả, ngươi không thể trấn áp linh hồn của bổn tọa." Phần phật. Gió lướt qua, ngân phong múa lượn. Phượng Hoàng vẫn kiêu ngạo như vậy. Nghiệt súc, các ngươi hủy diệt Phượng Hoàng tộc của ta, đáng chém. Cái gì? Tử Hàn kinh ngạc thốt lên, cho Phượng Hoàng tộc diệt vong vì ngân phong tước. Sao có thể? Không phải Phượng Hoàng tộc và ngân phong tước tộc vốn giao hảo sao? Đa Bảo cũng kinh hãi. Hai câu nói hé lộ một bí mật lớn, bí mật về sự biến mất của Phượng Hoàng tộc và ngân phong tước tộc dần được vén màn. Đáng chém. Hậu duệ Bạch Hổ mang đến sách cổ, linh hồn bất toàn của bổn tọa đã trở lại, ngươi lấy gì để dê ít? Hô! Ngân Phong xé rách hư không, ánh mắt kinh hãi vạn cổ. Phượng Hoàng dương cánh, hoàng hỏa bùng cháy trên Ngô Đồng. Uy thế của cả hai kinh thiên động địa. Phượng Hoàng vẫn kiêu ngạo như vậy, đôi mắt như xích kim nhìn Thiên Vũ, nhìn Ngân Tước với oán hận vô tận, dù đã xê hết đi vạn cổ. Anh! Phượng Minh cửu thiên, hoàng hỏa bùng nổ. Phượng Hoàng dương cánh, hoành vũ cửu tiêu, tấn công Thiên Vũ. Rắc! Hoàng hỏa bao phủ thiên địa, Ngân Phong nổi lên, Ngân Phong tước dương cánh, hư không bị xé toạc. Hai thần cầm giao chiến trên chín tầng trời, một đòn tung ra, thiên địa vô tồn, hư không bị xé nát. Hoàng hỏa hủy diệt đốt cháy vạn vật, Ngân Phong xé tan cả hỏa diễm. Tử Hàn và những người khác đến đây, sách cổ đánh thức hai kẻ thù. Trong thiên địa hoang vu u tối, Phượng Hoàng đánh cửu thiên, dê ít Ngân Phong tước. Cảnh tượng rung động, khó hiểu. Phải làm sao? Đa Bảo cao mày, dường như bất lực. Tử Hàn im lặng, chiến tranh không ngừng nghỉ, uy thế kinh thiên, chiến tuyệt bốn phương, xé rách hư không, đánh vỡ Thương Vũ, chiến tuyệt một phương cổ địa. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, Phượng Hoàng bị đánh rơi xuống Ngô Đồng. Ha ha ha, Phượng Hoàng, vạn cổ trước ngươi đã niết bàn, nay bằng tàn khu này mà đòi chiến đấu với bổn tỏa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghiệt súc, năm đó ngươi thôn phệ linh hồn Ngân Phong tước tộc, thừa dịp bản hoàng sơ hở đoạt tinh huyết của tộc ta. Nếu không có hoàng tộc tinh huyết, ta đã diệt cửu tộc nhà ngươi. Rào. Hỏa diễm bùng lên, Phượng Hoàng không cam lòng, uy thế cuồn cuộn vạn cổ. Những lời này lọt vào tai Tử Hàn, rung động vô cùng. Đây là bí mật về sự biến mất đột ngột của Phượng Hoàng tộc. Tử Hàn run rẩy, mọi thứ quá rung động. Nhìn thấy mọi thứ, Tử Hàn dần hiểu ra. Ban đầu đã xảy ra chuyện gì mà Ngân Phong tước tộc và Phượng Hoàng tộc không đội trời chung? Phượng Hoàng bay lượn cửu thiên, hoàng hỏa đốt cháy vạn vật, Ngân Phong tước quét tới. Chiến tranh kinh hoàng, hai thần cầm có sức mạnh kinh thiên, dù không còn đỉnh phong, uy thế vẫn chấn động, đại năng khó sánh bằng. Tử Hàn không thể bình tĩnh. Linh Vũ trong ngực nóng rực. Anh muốn giúp Phượng Hoàng. Huynh đệ bình tĩnh. Đa Bảo vội nói, chuyện này liên quan đến bí mật của Phượng Hoàng tộc và Ngân Phong tước tộc, lý do sâu xa chúng ta không thể biết. Dù Phượng Hoàng tộc có lỗi thì sao? Ngươi. Đa Bảo im lặng. Anh hiểu tính cách Tử Hàn, một khi đã quyết thì không ai ngăn được. Kiếm quân này luôn đi ngược lại thế tục. Tử Hàn cảm nhận độ nóng của Linh Vũ. Hai thần cầm lại giao chiến, trời sắp sụp đổ, Phượng Hoàng lại rơi xuống Ngô Đồng. Ngân Phong tước bá tuyệt Thiên Vũ. Phượng Hoàng, ngươi trấn áp bổn tọa vạn cổ, đời này ngươi không thể trấn áp bổn tọa. Phần Phật. Ngân Phong múa lượng kinh động cửu tiêu. Phượng Hoàng không địch nổi. Ngân Phong tước cười cuồng ngạo trên hư không, thiên băng địa liệt, Ngân Phong gào thét. Tiếng gió gào thét, cuốn trôi hoàng hỏa vào hư vô. Ngân Phong cuồng vũ xé rách, hoàng hỏa thoi thóp. Phượng Hoàng rơi trên Ngô Đồng, dương cánh, từng chiếc lông vũ thưa thớt rơi xuống. Cảnh tượng kinh hoàng. Ngân Phong gào thét rơi vào Ngân Phong cốc, hóa thành loạn lưu, nuốt chửng mọi thứ, như lông vũ tàn tạ sau vạn cổ. Chương 901A lấy tàn khu mà chú vô thượng chi lực. Chương 901, lấy tàn khu chú vô thượng chi lực. Lông vũ thưa thớt hóa thành tro bụi, chỉ còn ngọn lửa lay lắc, cuối cùng tan biến trong gió. Ngân Phong cuộn trào trong sơn cốc, mọi thứ tiêu tán vào hư vô. Phượng Hoàng rơi trên Ngô Đồng, gắng gượng dãy dụa. Khi nó lại cố tung cánh, bốn phía đầy rẫy ngân lưu hỗn loạn, tựa lưỡi dao bén nhọn xé toạc cả thiên địa. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, Phượng Hoàng vỗ cánh, nghênh chiến ngân lưu. Một đòn kinh thiên động địa, ngân lưu chém lên thân Phượng Hoàng, những chiếc lông vũ thưa thớt rơi rụng, từng giọt máu tươi trong suốt hóa thành hỏa diễm bay lên. Anh. Phượng Minh vẫn kiêu ngạo như thế. Ngân Phong tước ngạo nghễ chiếm giữ Thiên Vũ, cử Ngân Phong tiến tới, tựa côn bằng trong truyền thuyết. Ánh mắt sắc bén nhận ra, trên trán Ngân Phong tước có một ấn ký bạc chói lọi, chính là quan đoàn do cổ đồ biến thành. Chẳng lẽ là do quan đoàn từ cổ đồ biến thành? Tử Hàn thắc mắc, ánh mắt khẽ động khi thấy Phượng Hoàng tấn công Ngân Tước. Một đòn khiến hư không sụp đổ, không gian loạn lưu liên tục xuất hiện. Nhưng sau đòn tấn công, lông vũ lại rơi xuống, Phượng Hoàng đẫm máu, máu tươi trong suốt như ngọc, hàm chứa sức mạnh vô tận, như đang kêu gào. Thân ảnh xích kim rơi xuống Ngô Đồng. Rắc rắc. Khi Phượng Hoàng ngã xuống, trong sơn cốc vang lên tiếng gãy vụn. Cây Ngô Đồng khô héo gãy làm đôi, không phải do Phượng Hoàng ngã xuống, mà do Ngân Phong tàn phá. Phượng Hoàng, ngươi không phải đối thủ của ta, hãy cùng Phượng Hoàng tộc cao ngạo của ngươi biến mất đi. Hô. Gió rít gào, Ngân Phong tước xé toạc hư không, cánh chim bạc phá toái hư không, lao về phía Phượng Hoàng, lông cánh sắc bén như lưỡi dao chém tới. Phượng Hoàng cẩn thận. Tử Hàn hô lớn, nhưng tiếng kêu chìm trong gió. Ừ. Mọi thứ dường như tan biến. Ngân Phong lướt qua, Phượng Hoàng lại vùng lên, ánh sáng dịu thế lóe lên, xua tan bóng tối, bầu trời sáng rực, tro tàn bay lượn như tuyết. Kẻ nhân tộc kia, muốn xê hết sao? Ngân Phong tước trở lại Thiên Vũ, nhìn Tử Hàn bằng ánh mắt ác liệt, chấn nhờ yếp tâm thần Tử Hàn. Nhưng trước đó, hai bên đã chú ý đến Tử Hàn, có lẽ trước đây không để tâm, đến khi Tử Hàn kêu lên, hai thần cầm mới chú ý đến anh. Phượng Minh lại vang lên, Phượng Hoàng dừng trên Ngô Đồng, đôi mắt như xích kim nhìn Tử Hàn, trong thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên người ngươi sao lại có khí tức của tộc ta? Phượng Hoàng chú ý đến Tử Hàn, cảm nhận được khí tức Phượng Hoàng trên người anh. Anh sững sờ. Tử Hàn không giải thích, lấy ra chiếc linh vũ đỏ thẫm trong ngực, nó đang nóng rực. Kia đó là khí tức của hắn. Trong nháy mắt, tâm trí Phượng Hoàng dường như rung động. Nhìn Tử Hàn và chiếc linh vũ trên tay anh, mắt Phượng sao động, mỏ chim rỉ máu. Sau một thoáng im lặng, mắt Phượng Hoàng lộ ra tinh quang nhìn thấu Tử Hàn, cất giọng cao ngạo. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Ngươi làm sao có được linh vũ? Tử Hàn bối rối, nhưng không suy nghĩ nhiều, đáp, thì hắn là huynh đệ của ta, khi Lâm Chung đã giao cho ta. Hắn nhận ngươi làm huynh đệ. Phượng Hoàng dường như không tin, nhưng ánh mắt kiên định của Tử Hàn khiến Ngân Phong tức cất tiếng cười. Linh vũ bản mệnh của Phượng Hoàng tộc. Không ngờ Phượng Hoàng tộc tự nhận cao ngạo lại tự hạ thấp mình, xưng huynh gọi đệ với nhân tộc, ha ha ha. Tiếng cười vang vọng, đầy châm biếm. Phượng Hoàng đứng trên Ngô Đồng, đôi mắt như xích kim nhìn chằm chằm Tử Hàn, như đang cảm nhận điều gì, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Thiếu niên. Bỗng nhiên, Phượng Hoàng tung cánh, mắt lộ vẻ vui mừng nhìn Tử Hàn, chưa đợi anh đáp lời, lại nói, nhờ thân thể ngươi tàn tạ, không thể tiếp tục tu hành, ngươi có nguyện dùng thân thể này để ta hoàng tộc chính danh? Ừ. Tử Hàn ngây người, nhìn Phượng Hoàng, tâm trí rối bời. Một kẻ thần cảnh. Chỉ bằng hắn sao? Ha ha ha ha. Ngân Phong tước lại cười lớn. Tử Hàn cao mày. Phượng Hoàng im lặng, thần niệm truyền vào tai Tử Hàn, để ngươi giữ vững thần hồn bất diệt, mượn thân tàn của ngươi để ta diễn hóa vô thượng chi đạo, nếu có thể diệt Ngân Phong tước, ta sẽ đích thân cho ngươi niết bàn, tái tạo vô thượng thân. Cái gì? Tử Hàn kinh hãi. Anh cảm thấy khó tin. Rồi, Tử Hàn rung động khi chiếc nhẫn trên tay vung về phía Đa Bảo. Rào. Trong nháy mắt, Tử Hàn nhảy lên, lao về phía Ngô Đồng. Phượng Hoàng cất tiếng hốc nhẹ, Đa Bảo và Ngân Phong tước kinh ngạc. A, bổn tọa có muôn đời chi linh gia thân, chỉ bằng một thần cảnh cỏn con có thể làm gì? Phần phật. Gió rít gào, ánh sáng vô tận cuộn trào. Ngân Phong cuồng vũ, Phượng Hoàng hóa thành một vệt sáng nhập vào thân Tử Hàn. Ông. Phượng Hoàng nhập vào, nhiệt độ nóng rực trào dâng trong cơ thể Tử Hàn, anh cảm nhận được thiên địa lực lượng hỗn loạn tràn ngập. Thánh mạch, ngươi đúng là trời sinh thánh mạch. Trong khoảnh khắc, Phượng Hoàng làm chủ thân thể Tử Hàn, thét lên kinh hãi, rơi vào thức hải của Tử Hàn. Thức hải hỗn loạn, nhưng Phượng Hoàng nhanh chóng trấn tĩnh. Tiền bối. Tử Hàn đứng trên Ngô Đồng, khẽ gọi Phượng Hoàng trong thức hải. Mọi thứ im lặng trong giây lát. Phượng Hoàng tung cánh lơ lửng trong óc Tử Hàn. Ta ban cho ngươi vô thượng chi lực và vô thượng chi cảnh, ngươi có dám diễn hóa Thái Hư đệ tam trận? Chương 902A vô thượng kiếm đạo. Chương 902, vô thượng kiếm đạo. Thái Hư đệ tam trận. Tử Hàn ngây người, thần hồn chiếm giữ thức hải, kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng đang múa lượng, đôi mắt run rẩy. Thiếu niên, ngươi thật không tầm thường. Kiếm đạo thiên tư của ngươi, ta sống vô tận tuế nguyệt cũng hiếm thấy. Giờ khắc này, ta dùng hết tu vi còn sót lại vào thân thể ngươi, giúp ngươi đạt đến vô thượng cảnh giới. Ngươi có thể dung hợp kiếm đạo cực hạn của ta, diễn hóa Thái Hư. Cái gì? Kiếm đạo của ngươi? Thế giới bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trong óc, cuộc trao đổi giữa Tử Hàn và Phượng Hoàng thật khó tin. Phượng Hoàng chiếm giữ thức hải, một tiếng phượng minh vang vọng trong biển ý thức, một đạo kiếm ý xích kim xé toạc thiên vũ, nhập vào thân Tử Hàn. Keng. Thiên địa hóa thành âm vang. Tử Hàn bỗng nhiên tăng mạnh tu vi, phá vỡ mọi giới hạn, siêu việt thần đạo. Cảm thụ vô thượng chi lực, cảm ngộ kiếm đạo dung nhập vào thân thể, thật không tưởng tượng nổi. Kiếm ý khiến Tử Hàn kinh hãi, kiếm đạo như vậy hiếm có trong đời. Trong khoảnh khắc, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay anh. Thanh phong ba thước phiêu miểu, kiếm quang hiện ra từ hư không. Quân hoàng trong tay anh trở nên không chân thật, còn Tử Hàn thì tài trí bất phàm, như lâm thế chi vương. Sức mạnh cường đại, tu vi của hắn bỗng nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Lãnh Ngưng kinh ngạc. Đa Bảo nhíu mày, thì hắn thừa kế toàn bộ lực lượng của Phượng Hoàng kia. Giờ khắc này, hắn đã siêu việt phạm vi thần đạo. Hơn nữa, trên người hắn còn có một cổ kiếm ý chí cường. Sau trận chiến này, thân thể hắn e rằng. Đa Bảo ngưng trọng nói, thì hắn cuối cùng chịu hy sinh thân thể vì Phượng Hoàng kia, tại sao? Ken. Mặc kệ mọi thứ, Tử Hàn đứng trên Ngô Đồng, huy kiếm tạo ra uy thế kinh thiên động địa. Trường kiếm vung lên, kiếm khí vô tận không ngừng xuất hiện. Ngân Phong tước chiếm giữ không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm quân hoàng kiếm trong tay Tử Hàn. Quân hoàng, tiểu tử loài người ngươi cuối cùng nắm giữ vô thượng quân hoàng kiếm. Ngân Phong Tước kinh ngạc vì Quân Hoàng kiếm. Tử Hàn cầm kiếm, nắm giữ sức mạnh chưa từng có. Khi Quân Hoàng kiếm rơi xuống, thiên kiếm khí xé rách hư không chuyển động. Thái hư kiếm trận, lên. Keng. Một kiếm múa lên, kiếm khí lưu chuyển. Ba đạo kiếm ý hiện ra quanh Tử Hàn, rồi đạo kiếm ý thứ tư màu xích kim xuất hiện. Cảm thụ vô tận kinh hãi, Tử Hàn khống chế chân ý kiếm đạo, Thái hư kiếm trận tiến tới, phong bế cả vùng thung lũng thành kiếm khí. Thiếu niên cầm kiếm trên Ngô Đồng như chiến thần, uy thế chưa từng có, kiếm đạo vô địch. Tử Hàn hưởng thụ khoái cảm do sức mạnh vô thượng mang lại, nhưng cũng chịu đựng nỗi đau thân thể như muốn tan vỡ. Thân thể anh không chịu nổi sức mạnh cường đại như vậy, nhưng Phượng Hoàng dùng một cổ lực lượng khiến thân thể anh không tan vỡ. Sau trận chiến này, thân thể Tử Hàn không thể bảo tồn. Thái hư kiếm trận hoành vũ, kiếm khí hóa thành hồng lưu chém về phía Ngân Phong Tước. Hồng lưu xé rách hư không, một đòn khiến tứ phương hóa thành hư vô. Ngân Tước rế dài, hai cánh dao động, vô tận ngân phong bao phủ hồng lưu. Thái hư kiếm trận không ngừng tấn công, kiếm ý ngút trời, uy thế khó tả. Ngân Phong Tước cuồng ngạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng từ thiên địa, kiếm trận lưu chuyển, đánh về phía Ngân Phong Tước. Ngân Phong Tước cuồng vũ, kiếm trận sụp đổ, hóa thành hoa thưa thớt. Kiếm trận sụp đổ, Tử Hàn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nỗi đau lan ra, máu tươi tràn ra từ thân thể anh, nhuộm đỏ quần áo. Tử Hàn cắn răng, trường kiếm lại lần nữa lăn múa, kiếm ý gia thân vén lên sóng gió. Thái hư diệt thần trận. Keng. Âm vang vang dội, một tòa kiếm trận ngàn trượng ngưng hiện từ hư vô. Thái hư diệt thần trận chiếm cứ thiên vũ, từng đạo hồng lưu đánh về phía Ngân Phong Tước. Một đòn làm rung chuyển cửu u, một thức làm kinh động thiên địa. Ngân Phong Tước sinh ra ý chí chiến đấu thực sự, linh vũ bạc trên thân phát sáng, tung cánh đánh vào hồng lưu. Tử Hàn lại sinh ra ngưng trọng, Ngân Phong Tước mạnh hơn nhiều so với nhận thức của anh. Dù anh chưởng khống lực lượng kinh khủng của Phượng Hoàng, dường như vẫn bất lực. Thái hư diệt thần trận, diệt thần. Lao. Kiếm khí vô tận xé toạc thiên vũ, kiếm trận nứt ra, hóa thành một gốc kiếm liên khổng lồ. Kiếm liên nở rộ, chính đạo hồng lưu ép xuống Ngân Phong Tước. Kiếm liên vừa nở đã khép lại, bao quanh Ngân Phong Tước. Ầm. Ngân Phong bao phủ Ngân Phong Tước. Trong kiếm liên vang lên tiếng nổ, Ngân Phong Tước tung cánh đánh phá kiếm liên, mỗi một kích khiến thiên địa hỗn loạn, hư không nứt toạc. Mỗi khi Ngân Phong Tước tấn công, kiếm liên lại rung động. Ầm. Âm thanh lại vang lên, một cánh liên biện trên kiếm liên sụp đổ, kiếm khí tan biến. Tử Hàn trầm xuống, nhìn kiếm trận dần tan vỡ, vẻ mặt ngưng trọng. Thái hư đệ tam trận. Tử Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm mọi thứ. Ầm. Tiếng nổ vang dội, Ngân Phong Tước tung cánh, bá chiếm thiên khung, như bá chủ thương thiên, nhìn mọi thứ vô cảm, sát phạt. Ngân Phong Tước sinh ra tức giận. Phượng Hoàng, ngươi thật cho rằng bằng vào kiếm đạo của tiểu tử loài người này có thể địch lại ta sao? Ầm. Thiên địa vang lên tiếng phanh nhiên, hư không xé rách, hóa thành bóng đêm vô tận. Âm phong từ trong bóng tối bao phủ, mang theo tức giận, hủy diệt vạn vật. Phượng Hoàng dường như im lặng trong óc Tử Hàn, còn Tử Hàn thì thừa nhận nỗi đau, chân mày nhíu chặt. Đệ tam trận. Chương 903 nhất trận phong thiên hoàng. Chương 903 nhất trận phong thiên hoàng. Thái hư đệ tam trận. Tâm trạng Tử Hàn hoàn toàn ngưng trệ, vẻ mặt như rơi xuống vực sâu. Mọi thứ dường như không thể diễn tả. Ngân Phong Tước tung cánh, ngân phong hóa thành loạn lưu như dao sắc bao phủ sơn cốc, khắc lên dấu vết rõ ràng trên Ngô Đồng. Tử Hàn cầm kiếm chém tan ngân phong. Ngân Phong Tước lao xuống, hai cánh cắt rời hư không, chấn vỡ thiên địa. Tiếng gió rít gào như chư thiên thần ma kỳ tiếu, ma âm không ngừng lọt vào tai. Tử Hàn nắm chặt Quân Hoàng, kiếm ý không ngừng lưu chuyển quanh người, bốn đạo kiếm ý lượn lờ. A, nhân tộc nhỏ yếu, chỉ bằng ngươi cũng dám vọng tưởng địch lại ta, thật là nói vớ vẩn. Rào. Tiếng gió lại rít gào, ngân lưu hóa thành gió mạnh đánh tới, xé rách vạn vật, bừng sáng cả không gian u tối. Ầm. Ngân Tước tấn công Tử Hàn, Quân Hoàng Diệu Thiên ngăn cản. Một đòn khiến Tử Hàn nổ văng lên Ngô Đồng. Nỗi đau khó tả, vết rách trên thân thể không ngừng chảy máu, máu đỏ tím nhuộm đỏ bạch y, diễm lệ. Ừ. Tử huyết. Thú vị, không ngờ bộ tộc kia vẫn còn tồn tại. Rào. Tiếng gió lại rít gào. Tử Hàn kinh hãi, đạp chân hóa thành cửu thải quang, lưu chuyển trong hư vô, rơi vào lôi kiếp trên không trung xa xăm. Ngươi trốn được sao? Thu. Tiếng Tước Minh chấn động tứ phương. Tử Hàn vung Quân Hoàng, kiếm trận lại xuất hiện, chắn trước Ngân Phong Tước. Kiếm trận hình thành, thân thể Tử Hàn rung nhẹ, phun ra một mụn máu tươi, rơi vào Ngân Phong, hóa thành hư vô. Thời gian quá ngắn, ta vẫn chưa chạm tới chí cao. Tử Hàn than thầm nhưng kinh hãi, nhìn thấy hư diệt thần trận đã sụp đổ hơn nữa, đôi mắt run rẩy, vẻ mặt ngưng trọng. Bốn đạo kiếm ý nhất thời gom vào thân thể anh. Một đạo kiếm ý màu vàng óng hiện lên trong thức hải, hóa thành thần kiếm. Phượng Hoàng lại bay lên. Thái hư bắt nguồn từ thiên địa, ẩn ở muôn đời, từ xưa mà tồn. Kiếm chỉ thái hư, kiếm biến hóa thái hư. Một kiếm lên, rất hư vô. Trong hư vô, tất cả thiên địa không có. Thanh âm phượng hoàng vang lên, tụng niệm chân kinh. Tử Hàng khẽ run, đoạn kinh văn này Tử Hàng đã lĩnh ngộ từ trăm năm trước, vì đây là thái hư chân ý. Nghe phượng hoàng tụng niệm thái hư chân ý, Tử Hàng nhíu mày. Ta đã sớm nghe, nếu có thể lĩnh ngộ thì không đợi hôm nay. Bạch. Tử Hàng vung quân hoàng, kiếm quang lưu chuyển, một kiếm khiến thiên địa chấn động. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, thân thể Tử Hàng nổ văng. Nếu không có phượng hoàng gia trì, nhục thân anh đã sụp đổ. Phượng hoàng vỡ nát, kiếm ý dung nhập vào óc Tử Hàng. Năm xưa ta có duyên chấp chưởng thái hư kiếm, lĩnh ngộ thái hư chân ý, tiên hiền hiểu ra đều ở trong kiếm ý, đáng tiếc kiếm đạo thiên tư có hạn, không thể ngộ được chí cao chân ý trong thái hư. Kiếm ý này bao hàm ngộ đạo của các bậc tiền bối về thái hư chân ý, hôm nay tan vào biển ý thức của ngươi, tất cả đều là thiên định. Rào. Kiếm ý sụp đổ tan trong thức hải, phượng hoàng dương cánh ẩn núp. Kinh văn vốn đã tan mất lại vang lên, khiến tâm thần Tử Hàng run rẩy. Kiếm vì thái hư, thân biến hóa thái hư, một kiếm vô tồn, thiên địa không có hoàng. Ông. Trong óc vang lên ông minh, kiếm ý lưu chuyển thiên địa. Trong đôi mắt Tử Hàng hiện lên tinh mang, hóa thành kiếm ý mênh mông. Ken. Một kiếm chém vào hư vô, mọi thứ như ẩn, thiên địa như không có. Thần hồn Tử Hàng kinh hãi nhìn mọi thứ. Đây mới là thái hư chân ý hoàn chỉnh sao? Thái hư chân ý ta lấy được trong Thiên Thánh Cung là không hoàn chỉnh. Thiên Thánh Cung. Thái hư chân ý của ngươi đoạt được từ đáy đàm trong Thiên Thánh Cung. Đúng vậy. Thái hư chân ý trong Thiên Thánh Cung do ta lưu lại, năm đó lưu lại thái hư chân ý, nhưng không hoàn chỉnh. Ta. Tử Hàng cạn lời, mắng Phượng Hoàng không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Tử Hàng mới có được thái hư chân ý hoàn chỉnh. Ngươi biết rõ chân ý của ta không hoàn chỉnh, vẫn để ta diễn hóa thái hư đệ tam trận, ngươi. Tử Hàng kinh hãi nhưng bất đắc dĩ. Ánh mắt anh lại ngưng lại, nhìn về phía hư vô. Ngân cước lao tới, quân hoàng xuất hiện, một kiếm chém xuống, xé toạc bầu trời. Ken. Quân hoàng âm vang, kiếm ý vô tận lưu chuyển, tụ vào trường kiếm của Tử Hàng. Tay anh cầm quân hoàng, một kiếm chém xuống như biến hóa thái hư. Ừ. Ngân phong tước tung cánh, đột nhiên nghi ngờ. Hắn kiếm giữ thiên vũ như bá chủ. Một kiếm kia của Tử Hàng khiến kiếm ý bỗng nhiên thăng lên, như trăm năm đốn ngộ. Hừ. Chỉ là thần cảnh nhân tộc, có thể tạo ra sóng gió gì? Hô. Tiếng gió lại gào thét, vô tận ngân phong bẻ gãy cành ngô đồng, hóa thành hoàng hỏa đằng vũ cửu thiên. Ngân phong tước lao về phía Tử Hàng, hai cánh hóa thành ngân nhận chém phá bầu trời. Uy thế hỗn loạn, vạn cổ chấn động. Đa Bảo và Lãnh Ngưng lo lắng. Mọi thứ như thiên địa diệt vong. Tử Hàng phá vỡ bầu trời, chém xuống một kiếm, dứt tiếng gió. Máu tươi nhỏ xuống từ tay áo anh, hóa thành biển kiếm ý. Thái hư phong hoàng trận, nhất trận phong thiên hoàng. Chương 904A Thái hư phong hoàng trận. Chương 904, Thái hư phong hoàng trận. Ken. Quân hoàng vang vọng, kiếm khí ngập trời. Trường kiếm vạch qua thiên vũ, chém tan ngân phong. Kiếm ý lan tỏa, vạn kiếm khí lưu chuyển, máu đỏ tím không ngừng rơi xuống từ thân thể Tử Hàng. Ngân phong tước rít gào, vạch qua thiên vũ, hai cánh xé rách hư không. Khi bay lượn, khí thế cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển. Vì thế ngân phong tước kinh khủng, nhưng kiếm ý còn đáng sợ hơn. Phượng hoàng còn không thể chiến bại ta, chỉ bằng hắn sao? Tử Hàng tâm thần sáng suốt, ngộ thái hư, nhưng vẫn ngưng trọng nhìn ngân phong tước. Dù ngân phong tước ngũ yên vạn cổ, vẫn có sức mạnh long trời lở đất. Phần phật. Ngân phong vạch qua thiên vũ, kinh động cửu tiêu. Máu tươi không ngừng rơi xuống từ thân thể Tử Hàng. Anh múa kiếm, như múa điệu cuối cùng. Thái hư phong hoàng trận, ngưng. Kiếm quang lóng lánh, Tử Hàng hóa thành quân vương, quan sát thiên địa u tối. Anh nhíu chặt mày, vạn kiếm ý giao hội, kiếm khí hoành vũ, rơi vào hư vô. Từng đạo kiếm khí hóa thành hồng lưu, giao hội liên tục. Kiếm khí hoành vũ, hóa thành 18 đạo hồng lưu hiện lên từ hư vô. Thiên địa như không tồn tại. Hồng lưu dũng động, nên đón ngân phong tước. Kiếm trận tọa lạc trong thiên địa. Kiếm trận vạn trượng hiện ra từ hư vô. Kiếm quang hoành vũ, Tử Hàng cầm kiếm, rơi vào kiếm trận. Anh như hoàng đế nắm trong tay kiếm trận. Kiếm trận hóa thành thiên địa, 18 đạo hồng lưu lưu chuyển, phong bế kiếm trận vạn trượng. Ngân phong tước tung cánh phá trận, nhưng khi chạm vào kiếm trận, cả tòa kiếm trận rung động. 18 đạo hồng lưu dũng động, kiếm trận miễn cưỡng phong bế ngân phong tước. Ken. Quân hoàng lại hoành vũ cửu tiêu. Tử Hàng nhìn ngân phong tước đang dương tích kiếm trận, con ngươi lộ vẻ xúc động. Anh cảm giác hết thảy thật không tưởng tượng nổi. Đệ tam trận. Giờ khắc này không tưởng tượng nổi. Tử Hàng nhìn sắc mặt tái nhợt. Kiếm trận vây khốn ngân phong tước hung lệ. anh run rẩy, vẻ mặt ngưng trọng. Đau đớn lan tràn, dày vò thần hồn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không chỉ thân thể sắp nứt, anh còn cảm nhận được thần hồn muốn băng liệt. Ầm. Một tiếng nổ vang dội trong kiếm trận. Ngân phong tước lộ ra ngân quang hỗn loạn. Tử Hàn không chịu nổi lực lượng kinh khủng, nếu không có bất diệt thân và phượng hoàng gia trì, thân thể anh đã sụp đổ. Đa Bảo và Lãnh Ngưng như mộng như ảo nhìn mọi thứ. Tử Hàn cường đại, nhưng mọi thứ quá hiểm nguy. Nhanh, thúc giục chân ý, phong bế hắn. Phượng Hoàng lên tiếng lần nữa, giọng dồn dập. Tử Hàn kềm chế kích động, kiếm trận vây khốn ngân phong tước, nhìn 18 đạo hồng lưu lưu chuyển, anh lại vung kiếm chém. Keng. Âm vang vang dội. Kiếm ý lại sinh, ngàn vạn kiếm ý giao hội, Tử Hàn cầm kiếm vung lên cửu tiêu, một kiếm chém đi, kiếm ý lại hóa thành kiếm dòng nước sinh ra. Rào. Hồng lưu hiện lên, lóng lánh thiên địa u tối, rơi vào kiếm trận. Âm. Ngân phong tước đánh thiên địa. Mọi người nhìn, ngân phong cuồng vũ, kinh hãi. Từng trận ngân phong cuốn tới, phá vỡ yên tĩnh. Lên. Tử Hàn vang lên, quân hoàng nắm trong tay vô thượng kiếm ý, phá vỡ cửu tiêu. Anh ngưng ra một dòng lũ lớn, kiếm ý ngưng tụ, hồng lưu diễn sinh. Phong. Thanh âm nổi lên, thân thể Tử Hàn rung động. Phốc. Khi 27 đạo hồng lưu cuốn quanh kiếm trận, Tử Hàn phun ra máu tươi. Mặt anh tái nhợt, cảm giác vô lực lan ra. Âm. Ngân phong tước dùng ngân phong vô tận đụng vào kiếm trận. Ngân phong lưu chuyển thành ngân lưu, như dao sắc chém vào kiếm trận. Nổ vang liên tục, cuối cùng hóa thành tái nhợt. Phốc. Máu tươi lại rơi xuống. Tử Hàn run rẩy. Không thể nào, người mới thần cảnh, sao có thể biến hóa phong hoàng trận? Gào. Tiếng gió như chú thích, rít gào. Mọi thứ rung động. Đa Bảo và Lãnh Ngưng rung động. Tử Hàn hoàn toàn tái nhợt. Vốn là thiếu niên tinh thần phấn chấn, sinh cơ vô tận, giờ hoàn toàn hóa thành hư vô. Âm. Tiếng nổ vang dội. Ngân phong tước như nổi điên, linh vũ màu bạc như dao sắc vạch qua hư không, dương tích kiếm trận. 27 đạo hồng lưu sinh ra từ kiếm, ngưng từ trời, từ hoang cổ đến nay, như 27 đạo trời chú liên phong bế kiếm trận. Phốc. Tử Hàn lại đẫm máu, máu tươi rơi vào hư không, biến mất. Đáy mắt run sợ lòng người. Thái hư kiếm nói chí cao ý là thái hư phong hoàng trận. Thái hư phong hoàng trận diễn hóa kiếm ý chi lưu phong vạn vật. Chí cường có thể diễn hóa 81 dòng lũ, khi ngưng hiện sẽ có lực không so sánh, có thể phong tuyệt thiên địa. Tử Hàn lĩnh ngộ thái hư chân ý, nhưng cực hạn chỉ diễn hóa 27 đạo kiếm ý hồng lưu. Anh hao hết khí lực, đoạn tận sinh cơ để phong bế ngân phong tước, đó là cực hạn của anh. Bạch y nhuốm máu hóa thành đỏ tím yêu dị. Tái nhợt và vô lực lan ra. Tử Hàn chống đỡ không nổi, ngã xuống thiên vũ. Tử Hàn. Đa Bảo kinh hãi, lao về phía Tử Hàn. Khi Tử Hàn rơi xuống, xích sắc hỏa diễm hủy diệt bao phủ thiên địa. Hoàng hỏa tràn đầy trời, cuốn sạch thiên vũ. Phượng hoàng trào hiện ra từ thân thể Tử Hàn, bay lượn cửu thiên, lao về phía kiếm trận. Chương 905 A Lạc Định. Chương 905, Lạc Định. Phượng hoàng bay lên cửu thiên, hoàng hỏa dũng động, chiếm cứ hư không. Hỏa diễm đốt cháy ngân phong đang múa, kiếm trận vạn trượng phong bế ngân phong tước. Bạch. 27 đạo kiếm ý hồng lưu lưu chuyển quanh kiếm trận, lực lượng vô tận tràn vào, giữ kiếm trận không tan, giữ ngân phong tước. Âm. Tiếng nổ vang dội. Ngân phong tước dương kích kiếm trận, hai loại lực lượng đối kháng. Thiên địa hư không sụp đổ. Ngân mang chiếm cứ trong kiếm trận, hồng lưu phong bế, phượng hoàng khống chế thiên địa. Không, không thể nào. Ta sao có thể bị một tiểu tử thần cảnh phong bế? Âm. Nổ vang, ngân phong tước hoành động, đánh kiếm trận. Phượng hoàng vẫn cao ngạo, nhìn xuống ngân phong tước. Nghiệp súc. Nếu không phải ngươi nuốt vạn linh chi hồn của ngân phong tước tộc, đoạn khí vận hoàng tộc, hút hết vốn liếng, ta đã sớm diệt ngươi. Rắc. Hỏa diễm bùng cháy, bao quanh kiếm trận. Từng đạo hỏa diễm xuyên thấu kiếm trận, thiêu đốt ngân phong tước. Ngân phong và hoàng hỏa đối kháng, ngân phong tước bị vây trong kiếm trận. Không thể nào. Ngươi không thể đánh bại ta. Rào. Ngân phong cuồng vũ. Phượng hoàng khinh minh, tiếng phượng minh chấn nhiếp cửu thiên. Hoàng hỏa tràn ngập, đốt cháy ngân phong. Sơn cốc lại hóa thành hỏa hải, Ngô Đồng thừa tải hỏa diễm hủy diệt. Âm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nổ vang. Thiên địa thiền song, hoàng hỏa bao phủ lực lượng vô tận, đốt sạch thiên địa. Kiếm trận rơi vào ngọn lửa, nhưng không tan. Ừ. Đa Bảo kinh hãi nhìn thương khung hoàng hỏa, e ngọn lửa xuyên thấu kiếm trận. Kiếm trận không hề ngăn cản, không hề hư hại. Khục khục. Tử Hàn ho khan, dựa vào Lãnh Ngưng, thân nhúng máu, sinh cơ mong manh, mặt tái nhợt. Thần hồn trấn giữ mi tâm, thân thể dần băng lãnh. Kiếm trận do ta diễn hóa, nhưng lực lượng bắt nguồn từ Phượng Hoàng. Tử Hàn vô lực, chỉ có thần hồn khẽ đọc. Hoàng hỏa động thiên, ngân phong tước rít gào. Kiếm trận lưu chuyển, hoàng hỏa xuyên thấu kiếm trận, đốt diệt ngân phong tước. Ngân phong tước dương kích kiếm trận, đắm mình trong hoàng hỏa, tráng phóng uy thế đáng sợ. Dù bị kẹt trong kiếm trận, thiên địa vô tồn, hư không sụp đổ rồi xây dựng lại. Thiên khung có phiêu như đen hạ xuống, thiên vũ bị hoàng hỏa đốt thủng, lan tràn. A, à, ta không cam lòng. Thua trong tay tiểu tử loài người. Không cam lòng. Rào. Ngân phong vạch qua, tiêu diệt hoàng hỏa. Hai bên giao dung, ngân quang dần ảm đạm. Ngân phong tước không còn ngạo nghễ. Thiên địa sụp đổ, ngân quang và hỏa hoàng giao dung. Mọi thứ dường như đã định. Ngân phong tước vốn cường thế, Phượng Hoàng vốn suy vi. Nhưng Tử Hàn diễn hóa kiếm trận, mọi thứ khúc khuỷu. Thiên địa vô tồn, ngân vũ hóa thành ngân phong lay động thế gian. Không. Ngân phong tước hoảng sợ phẫn nộ. Hắn có thể dương kích vạn dặm quỳnh tiêu, lại bị kiếm trận ngăn cản. Kiếm trận lưu chuyển tương sinh, 27 đạo kiếm ý hóa thành hồng lưu, như trời chú tỏa liên phong bế thiên địa quỳnh tiêu. Dù thiên địa đốt sạch, kiếm trận không tan. Giờ khắc này như có vạn khoảnh lực chiếm cứ, một đòn tiến tới, một niệm động, mọi thứ rơi vào phẳng lặng, hóa thành thế giới ngọn lửa nhấp nháy. Thái hư phong hoàng trận, không hổ là vô thượng đại đạo trong kiếm đạo. Tử Hàn vô lực nhìn thiên vũ, nhìn mọi thứ. Khóe miệng anh lại nở nụ cười, nghe nếu ta hôm nay vẫn lại diễn hóa kiếm đạo vô thượng, cuộc đời này dứt khoát. Tử Hàn nói nhẹ nhàng, Đa Bảo và Lãnh Ngưng động lòng, chân mày anh nhíu chặt. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Phượng Hoàng dương cánh, linh vũ xích kim nở rộ, ánh mắt động, mọi thứ lưu chuyển. Thiên địa hóa thành tê an tê hương. Nghiệt súc, ngươi làm hết thảy năm xưa hôm nay phải trả giá. Ta dùng hoàng hỏa phần ngươi thần hồn, diệt ngươi vĩnh thế. Rắc. Hỏa diễm lan ra. Phượng Hoàng dương cánh múa cửu tiêu. Mọi thứ hóa thành hư vô, hoàng hỏa hủy diệt đốt 27 đạo kiếm ý hồng lưu trên kiếm trận. Hoàng hỏa cháy thiên khung, hư không sụp đổ, lỗ thủng trên bầu trời lan ra. Trên Ngô Đồng thừa tải biển lửa, kiếm trận sụp đổ. Kiếm ý kinh khủng vượt qua hư không, ngân phong tước tăng vọt, múa hướng thiên khung, nhưng hoàng hỏa đốt cháy. Ngân vũ hạ xuống hóa thành ngân phong. Kiếm trận sụp đổ, kiếm ý từ biển lửa nhảy lên, như thánh kiếm tru tà, xuyên thủng ngân phong tước. Ngân vũ và máu tươi thưa thớt thiên địa, như nhìn xuyên vạn cổ. Tiếng rít tan hết, ngân phong tước rơi vào biển lửa. Tiếng gió rơi vào hỏa hải phẳng lặng. Ngân phong tan hết, văng lên ngàn tầng lãng. Phượng Hoàng múa trên chín tầng trời, dương cánh giữa hỏa hải. Nhất chiến kết thúc, thiên địa băng, hư không nứt ra, tứ phương tịch. Phượng Hoàng múa, thiếu niên trầm tĩnh. Chương 906 A Hoàng Đạo. Chương 906 Hoàng Đạo. Vạn linh tiêu vong, chỉ còn hỏa hải chôn vùi. Ngân phong tước, bá chủ vạn cổ, nay kết thúc. Ân oán chấp niệm tan biến. Ngô Đồng đứng giữa biển lửa, Phượng Hoàng đậu trên cành, an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hỏa diệm thiêu đốt. Ai? Tiếng thở dài. Đôi mắt xích kim của Phượng Hoàng hiện vẻ mờ mịt cô đơn. Long Vũ Hoàng Kim thêm chút hiểu ý, một nỗi tê an tê hương viễn cổ hiện lên. Phượng Hoàng cô đơn. Bởi vì ngươi, chôn vùi huy hoàng vạn cổ của hai tộc. Giọng Phượng Hoàng cô đơn. Đậu trên Ngô Đồng, dương cánh, hỏa diễm từ biển lửa hiện lên, quấn quanh. Thân thể tan biến trong biển lửa. Khoảnh khắc sau, từ sơn cốc tàn phá, một người đàn ông trung niên mặc xích bào bước ra. Anh vĩ phi phàm, mặt như đao gọt, anh tuấn. Từ biển lửa bước tới, hướng Tử Hàn. Xích bào huy động, hỏa diễm tan hết. Mắt khẽ động nhìn Tử Hàn, dù cô đơn, khí tức vẫn cường đại, khiến thiên địa chấn động. Thiếu niên, cảm ơn ngươi. Ừ. Lãnh Ngưng và Đa Bảo sững sờ. Nhìn Tử Hàn, mắt chứa vạn lời. Đa Bảo đeo lại chiếc nhẫn cho Tử Hàn, nhưng anh đã vô cảm. Tử Hàn cười, lặng lẽ nhìn nam tử biến thành từ Phượng Hoàng, kẻ còn chưa biết, tiền bối là ai? Là ai? Nam tử trung niên thoáng mất mát, ảm đạm, trầm tư, y vạn cổ, tộc trưởng Phượng Hoàng, Hoàng Đạo, cũng là tộc trưởng cuối cùng của Phượng Hoàng. Cái gì? Tộc trưởng Phượng Hoàng, Hoàng Đạo. Tử Hàn, Đa Bảo, Lãnh Ngưng kinh hoàng. Ánh mắt dâng lên cảm giác không tưởng. Người trước mắt là tộc trưởng Phượng Hoàng. Đa Bảo xúc động nhìn hỏa hải sau lưng Hoàng Đạo, ở đây là Ngân Phong Tước. Hắn là tộc trưởng Ngân Phong Tước, Ngân Phá Thiên. Thật là. Đa Bảo muốn nói, nhưng Tử Hàn cau mày, nghe Hoàng Đạo tiền bối, cổ tịch ghi Ngân Phong Tước và Phượng Hoàng giao hảo. Sao hai tộc thành thù địch tàn ép ác thế này? Ai? Hoàng Đạo thở dài, dãy dụa, nghe hai tộc chém dê ít, thù địch. Giờ còn gì để nói? Tất cả do Ngân Phá Thiên, chỉ vì một mình hắn. Đây. Hoàng Đạo khẽ run. nhìn thiên hoàng hỏa, ảm đạm. Ngân Phong Tước sinh ra thượng cổ, cùng Phượng Hoàng giao hảo, vạn cầm xưng hùng, có thể đánh với chân long. Hai tộc huy hoàng từ thượng cổ. Nhưng đến một đời, đến vạn cổ tiêu diệt, Ngân Phong Tước sinh biến cố. Biến cố gì khiến hai tộc bất hòa đến thế? Đa Bảo hỏi, ngưng trọng. Hoàng đạo nói bí mật thiên đại vạn cổ, liên quan hai chủng tộc chí cường Phượng Hoàng và Ngân Phong Tước. Hoàng đạo thống khổ, ngày đời ấy Ngân phá thiên thành tộc trưởng, nhưng hắn tư lợi, để đạt vô thượng chi cảnh, tranh hùng với nhất phương thiên địa, hắn một đêm dê ít hết Ngân Phong Tước. Đêm đó Ngân Phong cốc thây phơi khắp nơi, Ngân phá thiên nuốt toàn bộ tộc nhân thần hồn. Cái gì? Nuốt thần hồn tộc nhân? Đây. Lãnh Ngưng rung, xúc động. Tử Hàn cao mày, để sau đó thì sao? Hắn nuốt nhất tộc chi hồn, dê ít Phượng Hoàng. Lúc ấy ta không có trong tộc, nhưng... Hoàng đạo thống khổ, mặt vặn vẹo. Ngân phá thiên có thông thiên chi lực, Phượng Hoàng không thể ngăn cản. Một ngày hắn đồ lục Phượng Hoàng cổ địa, người tận vong. Hắn phá đại trận, hấp thu khí vận, nuốt tinh huyết. Ta giận dữ rung trời, dê ít tới Ngân Phong cốc. Chiến đến thiên hoang địa diệt, ta không thể thắng. Cuối cùng ta niết bàn, trấn áp nghiệt súc ở đây vạn cổ. Đến hôm nay, các ngươi mang cổ đồ đến, đánh thức Ngân phá thiên. Đây. Tử Hàn biến sắc, mắt giãy giụa. Nhìn hoàng đạo ấy nấy, để nếu không có ta, sẽ không dẫn đại nạn, ta thẹn với tiền bối. Tử Hàn nói, Đa Bảo, Lãnh Ngưng im lặng. Hoàng đạo cười, nhìn Tử Hàn, để nếu ngươi không mang cổ đồ, ta sao thấy kiếm đạo thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Nếu không có ngươi biến hóa thái hư đệ tam trận, ta sao tru diệt được Thử Liêu. Tiền bối, ta. Mạc Ngôn, thiếu niên, ngươi giúp ta hoàng tộc báo thù, hủy hết sinh cơ, đạo cơ. Giờ ta nên thực hiện lời hứa. Cho ngươi niết bàn. Ừ. Hoàng đạo phù tay, hỏa diễm sôi trào. Ngô Đồng hỏa diễm chia lìa, xích sắc hà quang dũng động thiên vũ. Biển lửa sinh huyết trì tử trong suốt. Hỏa diễm hủy diệt, sinh ra sinh cơ. Chương 907 A Niết Bàn Trì. Chương 907, Niết Bàn Trì. Một hồ ánh xích sắc hà quang hiện lên giữa biển lửa, nhiệt độ hủy diệt, nhưng lại thần thánh lạ kỳ. Đây là... Đa Bảo kinh hãi. Hoàng đạo đứng giữa biển lửa. Uy nghiêm, nhìn hồ nước ba thước vuông trên cành ngô đồng, mắt chứa sự khó tả. Đây là Niết Bàn Trì, ngưng tụ tinh huyết của các bậc tiền bối Phượng Hoàng. Đây. Tử Hàn khẽ động, khó tả. Hoàng đạo bỏ qua kinh ngạc của ba người, để Phượng Hoàng có thiên phú Niết Bàn, ý nghĩa tái sinh, thực lực như cũ, thậm chí tiến xa hơn. Niết Bàn là thiên phú, vạn tộc chỉ Phượng Hoàng có thể. Các tộc khác muốn Niết Bàn, phải nhờ Niết Bàn Trì vạn cổ của Phượng Hoàng. Giọng hoàng đạo vốn cô đơn, nhưng khi nói về Niết Bàn Trì, ánh mắt lại kiêu ngạo. Tử Hàn nhìn hồ trong suốt, nước xích sắc lưu động, hà quang lăng múa, sương thần thánh, lòng khó bình tĩnh. Niết Bàn Trì ngưng tụ tinh huyết vô kể đại năng tiền bối Phượng Hoàng từ thượng cổ, giúp ngươi niết bàn thế biến, giành cuộc sống mới. Thiếu niên, ngươi đã sẵn sàng. Đa tạ tiền bối. Tử Hàn cảm tạ, muốn hành lễ, nhưng không thể. Hoàng đạo gõ đầu, nhìn Đa Bảo, thì hai người rời đi trước. Tiền bối. Rào. Hoàng đạo phất tay, xích quang bao phủ. Không đợi Đa Bảo trả lời, đã đưa họ vào hư không. Tử Hàn thấy cảnh quỷ thần khó dò, nhìn hoàng đạo, mắt sinh quái dị. Hoàng đạo quay lại, Tử Hàn tĩnh lặng nhìn, kề tiền bối, vì sao Ngân phá thiên tàn ép ác Ngân Phong Tước và Phượng Hoàng? Ừ. Hoàng đạo khựng lại, trầm tư, kề ta đã nói, hắn làm vậy để đạt vô thượng chi đạo, có lực lượng so với nhất phương thiên địa chi chủ. Thiên địa chi chủ khống chế nhất phương thiên địa lực, dù đạt đồng giai sao địch nổi. Dù Ngân Phong Tước và Phượng Hoàng có lực lượng vô song, vẫn kém xa thiên địa. Nuốt hết hai tộc vẫn không địch nổi, thế nên ai cũng biết hắn, tộc trưởng Ngân Phong Tước, sao không biết? Ừ. Hoàng đạo kinh ngạc, nhìn Tử Hàn, mắt biến đổi, quan sát kỹ, để ngươi không đơn giản, thông minh thế này, khó trách lãnh ngộ thái hư phong hoàng trận. Giọng hoàng đạo hơi quá dị, khẽ lắc đầu, ngươi nói đúng, nuốt hai tộc vẫn không thể địch thiên địa chi chủ, nhưng hắn vẫn làm, vì xê ướp đi khí vận vô thượng hai tộc từ thượng cổ. Khí vận? Tử Hàn không hiểu. Khí vận hư vô, nhưng thế gian vẫn có. Mỗi tộc, mỗi hoàng triều, mỗi thiên địa, mỗi sinh linh đều có khí vận. Khí vận không chạm được, chỉ tồn tại ở nơi sâu xa. Tu sĩ không quan tâm, nhưng đại năng giả lại quan tâm khí vận, nhân quả. Tử Hàn trầm tư, suy nghĩ lưu chuyển, nhìn xa, nhìn tứ phương, nhìn hoàng đạo, suy nghĩ ngưng lại, để hắn đoạt khí vận để tranh phong với thiên địa chi chủ, hoặc đổi lấy lực tranh phong với thiên địa chi chủ. Hắn đổi với ai? Không thể, thiếu niên, ngươi thật không thể, bằng tuổi này, tâm tính này, ta hiếm thấy y hoàng đạo kinh sợ. Để ngươi đoán không tệ, hắn tàn ép ác hai tộc để đoạt khí vận. Hắn dùng khí vận đổi với ai, có lẽ đã rõ. Thiên địa chí cường, nhưng xưa nay có gì sánh được, vượt qua thiên địa. Ừ. Suy nghĩ lưu chuyển, Đồng tử Tử Hàn lộ vẻ kinh hoàng, nhìn Hoàng đạo, lại thượng cổ ba đại tuyệt địa. Lửa cháy thiên khung, hư không tel diệt, Ngô Đồng chống đỡ biển lửa, Tử Hàn kinh ngạc. Hoàng đạo cười, gật đầu. Không cần nói thêm, Hoàng đạo nhìn Tử Hàn, mỉm cười, "Ê thiếu niên, đến lúc rồi. Ngươi nên vào Niết Bàn trì, ta sợ không ở lại thế gian này lâu được." Tử Hàn nhíu mày, mắt phức tạp. Lao. Ánh quang nổi lên, xích quang lan ra, cuốn lấy Tử Hàn, dũng động vào hồ máu Niết Bàn trì. Thân Tử Hàn trôi lơ lửng, sương bao quanh. Tử Hàn nhìn Hoàng đạo, "Ê tiền bối, vãn bối có thể làm phiền tiền bối một việc." "Chuyện gì?" Giọng lãnh đạm. Hoàng đạo không để ý, Tử Hàn tâm niệm, thanh quang dũng động hướng Hoàng đạo. Rào. Thanh quang vạch qua hỏa diễm, Hoàng đạo phất tay ngừng lại, kinh ngạc, "Đệ Hoàng binh bản 26, Thanh Thiên Lân Giáp." "Đúng vậy. Ý ngươi là gì?" "Vãn bối xin tiền bối phá hủy Thanh Thiên Lân Giáp." "Ừ." Tử Hàn lại khiến Hoàng đạo kinh ngạc. Nhìn Thanh Thiên Lân Giáp, nhìn Tử Hàn trong Niết Bàn trì, Hoàng đạo nhìn Tử Hàn, "Đệ Thanh Thiên Lân Giáp là vô thượng hoàng binh, phòng ngự độc bộ thiên hạ, ngươi cam tâm?" Câu hỏi như muốn Tử Hàn suy tư lại, nhưng anh cười, "Đệ ta chỉ là Cửu Thiên Ti, có gì không nỡ." Chương 908A thân thể vỡ, đạo cơ hủy, Niết Bàn sinh. Chương 908, thân thể vỡ, đạo cơ hủy, Niết Bàn sinh. Cửu Thiên Ti. Hoàng đạo ngạc nhiên nhìn Tử Hàn. Đôi mắt xích kim chăm chú quan sát sinh cơ sắp tàn lụi, kinh ngạc lại hiện lên. "Sinh tử bản nguyên, Cửu Thiên Ti, bất diệt chi cơ, ngươi muốn đúc thành vô thượng pháp thể bất diệt chi thân." Giọng Hoàng đạo kinh ngạc. Trước khi chiến đấu với Ngân Phong Tước, hắn chỉ chú ý kiếm ý ngút trời của Tử Hàn, không để ý đến những thứ khác. Giờ khắc này, dù mạnh mẽ như hắn cũng không khỏi xúc động. Tử Hàn cười, không nói gì. Khi Mạc Nguyệt dùng Thanh Thiên Lân Giáp, Tử Hàn đã cảm giác được. Hóa ra Thanh Thiên Lân Giáp liên kết bằng một sợi Cửu Thiên Ti. Đáng tiếc, anh không thể rút nó ra. Hoàng đạo tỉnh hồn, gật đầu, thì cũng được. Ta tiếc khi phải phá hủy món hoàng binh vô thượng này, nhưng càng muốn biết vạn cổ đệ nhất pháp thân có thông thiên triệt địa lực thế nào. Hoàng đạo nói, tay gián tiếp vào Thanh Thiên Lân Giáp. Tử Hàn cười. Ngọn lửa trên cành ngô đồng sôi trào, một đợt sóng lửa đánh vào Tử Hàn, đẩy anh xuống hồ xích sắt. Rào. Tử Hàn rơi vào Niết Bàn trì, cảm giác nóng bỏng vô cùng ập đến. Hồ nước dường như ngưng tụ từ vô tận hỏa diễm, ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Ý hủy diệt tràn ngập cả hồ. Vù vù. Hư không vang lên tiếng ong minh. Niết Bàn trì rung động, chấn động chiếm lấy thân thể Tử Hàn trong hồ. Hồ đỏ rực như lửa, yêu dị như máu, giống như huyết tinh ngưng tụ. Ý hủy diệt kinh khủng, có thể tiêu diệt mọi sinh cơ. Tử Hàn vừa rơi vào, lực lượng kinh khủng đã leo lên, hủy diệt sinh cơ cuối cùng của anh. Thiếu niên, Niết Bàn trì có thể niết bàn, nhưng phải chịu đựng nỗi đau người thường không thể chịu nổi. Nếu không thể kiên trì, thần hồn tiêu tan, thế gian sẽ không còn ngươi. Hoàng đạo đứng bên ngoài hỏa hải, nói. Ý hủy diệt làm phai mờ sinh cơ cuối cùng của Tử Hàn. U ám dần hiện lên, bao phủ thân thể anh. U ám ấy là bất diệt. Nỗi đau từ ngoài vào trong. Dù Tử Hàn ngưng tụ bất diệt ý, nỗi đau vẫn lan ra, ý hủy diệt đi vào thân thể anh. Lúc này, trong thân thể Tử Hàn chỉ còn lại luồng sinh cơ cuối cùng. A! À. Tiếng hét vang lên, thân thể Tử Hàn run rẩy. Máu tươi không ngừng chảy. Gân xanh trên trán nổi lên như cầu long leo trèo. Đôi mắt hóa thành tinh hồng. Anh nghiến răng, thân thể run rẩy, chật vật ngồi dậy. Rào! Hồ một mảnh xích hồng. Tất cả dường như phẳng lặng. Trên cành ngô đồng giữa biển lửa, Tử Hàn ngồi xếp bằng, ngưng kết ấn pháp. Lúc này khó khăn biết bao. Ý hủy diệt vô tận không ngừng tiêu diệt Tử Hàn. Nước xích sắc lưu động. Bất diệt ý lưu chuyển, bên trong hủy diệt, ý không diệt lộ ra sâu sắc. Tử Hàn giãy giụa, ngồi xếp bằng trong hồ nước. Anh nhắm mắt, cau mày, thân thể khẽ run. Nước xích sắc chảy không ngừng, đánh vào thân thể anh. Ý hủy diệt bên trong không ngừng rửa sạch thân thể Tử Hàn. Trong óc, thần hồn anh ngồi xếp bằng dưới một gốc cây nhỏ. Ý hủy diệt đi vào thức hải, cây nhỏ trên đó là đạo quả của Tử Hàn. Hủy diệt đang trùng kích tất cả. Thần hồn ngồi xếp bằng, sinh tử bản nguyên lưu chuyển. Hủy diệt tiêu nhị đến thần hồn. Thân thể Tử Hàn hoàn toàn hóa thành ngừng. Bất diệt ý lượng lờ bảo vệ thân thể. Luồng sinh cơ cuối cùng bị triệt để phai mờ. Ầm. Tiếng nổ không biết từ đâu đến. Hỏa diễm vô tận hóa thành ngàn tầng sóng lửa cuốn sạch tứ phương. Khi thân thể Tử Hàn hoàn toàn mất đi sinh cơ, chỉ có thức hải còn cố thủ. Sinh tử đoạn tận, phẳng lặng. Hoàng đạo dừng lại bên ngoài hỏa hải, nhìn tất cả, trong mắt không có thần thái dư thừa. Hoàng đạo xoay người nhìn xa, nhìn hỏa hải, Ngô Đồng, Niết Bàn trì, thiếu niên trong Niết Bàn trì. Anh bình tĩnh đến lạ. Thần lộ bị đoạn, tam thiên ấn ký gia thân, ngươi vẫn phá vỡ mà vào thần cảnh, ngươi rất giỏi. nếu ngươi có thể trọng sinh, không biết trong truyền thuyết trời sinh thánh mạch sẽ kinh diễm đến mức nào. Hoàng đạo cười. Hồ hóa thành vô tận yên tĩnh. Thân thể Tử Hàn mất hết sinh cơ. Đạo cơ trăm năm cũng theo đó vỡ tan. Chỉ có thần hồn bảo vệ đạo quả bất diệt. Hoàng hỏa tràn ngập bên ngoài, hủy diệt vô tận trong hồ. Trong biển ý thức, thần hồn ngồi xếp bằng bảo vệ đạo quả. Anh lạnh nhạt thừa nhận hủy diệt. Thần hồn ngồi xếp bằng, thừa nhận ý hủy diệt lắng động từ tiền bối Phượng Hoàng. Anh cảm ngộ ý hủy diệt, suy tư về Phượng Hoàng. Sinh cơ đoạn tận, thần hồn bất diệt. Tử Hàn nhớ lại mọi thứ khi đến đây. Anh nhớ lại con Phượng Hoàng đẫm máu rơi vào hỏa hải. Ngọn lửa đáng sợ, chỉ là hình ảnh lại lộ ra nhiệt độ kinh hoàng. Đột nhiên, dòng xích sắc sôi trào, tràn vào biển ý thức, trong khoảnh khắc như đồng hóa thành biển lửa. Một con Phượng Hoàng ngã gục kêu gào. Nó đã ngã gục từ lâu, nhưng Tử Hàn cảm nhận được quyết tuyệt, bất khuất. Ngọn lửa diệt thế thiêu cháy tất cả. Trong vô tận hủy diệt, mọi thứ phẳng lặng. Tiếng kêu khinh minh của Phượng Hoàng lại vang lên. Trong biển lửa, Phượng Hoàng tiến tới, lại đến cửu thiên. Mọi thứ như trọng sinh, mọi thứ chính là niết bàn. Từ biển lửa mất đi, từ biển lửa trọng sinh. Rào. Thức hải Tử Hàn rộng mở. Đôi mắt mang theo tinh mang. Anh nhìn mọi thứ, đáy mắt thanh minh. Khí đã qua hết thảy mà xê hết, tự hủy diệt bên trong mà sinh, đây cũng là niết bàn sao? Chương 909A Niết bàn. Chương 909, Niết bàn. Thần hồn bừng tỉnh, dù sinh cơ đã cạn kiệt. Thần hồn vẫn ở lại tàn khu, kinh ngạc và rung động nhìn cảnh tượng trước mắt. Hủy diệt sinh ra tân sinh, đây là chân ý niết bàn của Phượng Hoàng. Thần hồn tiến lên, không còn ngồi xếp bằng. Sinh tử luân chuyển, nhất niệm tiêu tán. Tử Hàn rung động, trầm tư. Anh đã ngộ đạo. Có người ngồi trơ ngàn năm vạn tải mới ngộ đạo, có người ngộ đạo trong khoảnh khắc, sớm chiều qua đi. Lúc này đốn ngộ, như có trời giúp, tựa như say mê. Chân ý ngộ thiên địa, Tử Hàn thấu hiểu ý nghĩa niết bàn của Phượng Hoàng. Dù đốn ngộ, mấy ai dám làm như vậy? Dù đốn ngộ, vẫn còn quá nhiều gian khổ. Không có nghị lực phi thường không thể, không có quyết tuyệt như vậy không được. Rào. Thần hồn Tử Hàn xuyên thấu thân thể, hóa thành thân ảnh kích cỡ tương đương, dừng lại trong niết bàn trì. Anh nhìn thân thể đã đoạn tận sinh cơ, trong mắt lấp lánh tinh mang, như mang theo quyết tuyệt. Cầu sinh trong xê ái xê hết, hủy diệt bên trong coi là thật có sinh cơ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần hồn Tử Hàn khẽ nói. Anh cảm thụ mọi thứ. Nếu không có quyết đoán, thì làm sao hiện lên? Rào. Nhất niệm hoa khai, một cái chớp mắt hoa rơi. Cả đời đến lúc này. Thần hồn đứng trong niết bàn trì, cảm thụ vô tận hủy diệt. Anh không còn ngăn cản. Ấn pháp trong tay tiến tới. Ấn pháp lên, bất diệt động. Bất diệt ý lượn lờ quanh thân chợt tán, gom vào thần hồn. Âm. Trong khoảnh khắc, một tê giếng n ổ vang lên. Thanh âm rung chuyển niết bàn trì. Ý hủy diệt quét sạch tất cả. Nhục thân tiêu tan. Rào. Nhục thân sụp đổ hóa thành hư vô. Điểm sáng nổi lên từ thân thể sụp đổ. Từng viên điểm sáng vô tận chính là tam thiên ấn ký mà đạo vô lâm đã in vào thân thể Tử Hàn. Hư. Khi nhục thân sụp đổ, ấn ký dần tiêu nhị trong ý hủy diệt. Điểm sáng ngàn vạn tiến tới. Ấn ký như có cảm giác, rối rít hướng về thần hồn Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn không hề phản kháng. Anh nhìn mọi thứ. Như vô tâm, tùy ý tam thiên ấn ký lại lần nữa đi vào thần hồn. Khi ấn ký tràn vào thần hồn, khóe miệng anh lại dâng lên nụ cười. Ấn ký tiến tới, Tử Hàn vô tâm. Anh thản nhiên nhìn mọi thứ. Thần hồn không hề phòng bị. Sức mạnh hủy diệt hủy tận vạn vật rung chuyển thần hồn anh. Cản trở thần lộ ta trăm năm, hôm nay nên chấm dứt. Rào. Ao nước xích hồng như máu như quang. Bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tử Hàn lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trong ao như có khô cốt, từng đạo hủy diệt chi lực tàn phá. Mọi thứ đi kèm vô tận thống khổ. Không trải qua nỗi đau sinh tử, thì sao đến tân sinh? Hoàng đạo xúc động, nhìn mọi thứ, không khỏi dâng lên nụ cười. Khi tất cả rơi vào thần hồn, Tử Hàn tĩnh tọa buông bỏ chống lại. Sức mạnh không ngừng sinh ra. Hủy diệt chi lực đi vào thần hồn, bao phủ, tiêu tán tất cả. Thần hồn anh vô tận chỗ đau. Thần hồn hùng hồn tiêu tán trong hủy diệt. Tử Hàn tĩnh tọa, không để ý đến mọi thứ, chỉ kiên thủ luồng thần thức bất diệt và quyển kia mà tồn tại. Rào. Ánh sáng tan mất. Đạo quả Tử Hàn hoàn toàn tan rã. Hủy diệt nơi này. Máu thịt, thần hồn, mang theo tất cả diệt tận. Thần hồn biến thành thân ảnh thấu minh. Thần hồn lực không còn sót lại chút gì. Tam thiên ấn ký lại lần nữa lưu chuyển trong ao nước. Tử Hà như quy về thiên địa, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Trong lúc bất chợt, trong ao vang lên một đạo tê dính n ổ, một quả ấn ký vỡ nát tiêu nhị. Khi ấn ký tan rã, tiếng nổ vang trong ao không ngừng hóa thành hư ảo. Ấn ký tan rã. Khi ấn ký kia hoàn toàn hóa thành hư vô, trên biển lửa diễn hóa đạo tắc. Trong nháy mắt, ngàn đạo tiến tới diễn hóa. Trên hỏa hải hào quang và đạo tắc diễn hóa. Thậm chí khi tam thiên ấn ký cùng nở rộ, dường như diễn hóa một mảnh hư vô thế giới. Xích viêm đốt cháy u tối. Màu sắc thế gian không còn nhàm chán. Hết thảy chỉ là chớp mắt. 3000 đại đạo ấn ký diễn hóa. Hoàng đạo nhìn, đáy mắt kinh diễm. 3000 đại đạo diễn hóa, đáy mắt anh tựa như hoa nở hoa tàn. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Lần này, trong hư vô, tam thiên ấn ký tiêu tan. Trầm tư qua đi, hết thảy như nhất niệm. Tam thiên ấn ký khốn đốn anh trăm năm hóa thành hư vô. Anh bảo tồn lùng thần thức bất diệt, đắm chìm vào trong đó. Trong hủy diệt, Tử Hàn tản đi hết thảy, chỉ còn lại một lùng thần thức. Khi chỉ còn thần thức, trong ao phủ đầy hủy diệt. Trong hủy diệt và phẳng lặng, anh cảm nhận sinh cơ. Trong hủy diệt, anh cảm nhận sinh cơ, một loại sinh cơ vô thượng. Một loại có thể đúc thành sinh cơ. Luồng thần thức trôi lơ lửng trong ao, cảm thụ sinh cơ lưu chuyển. Anh lâm vào ngủ say. Trong ngủ mê, sinh cơ không ngừng hội tụ về thần thức. Hủy diệt cực cảnh sinh ra sinh cơ. Ngủ say dường như không có tuế nguyệt. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Tuế nguyệt thay đổi. Tử Hàn không biết. Hoàng đạo vẫn đứng tại chỗ, nhìn hỏa hải, Ngô Đồng, cảm thụ biến hóa trong ao. Vốn nên có vô tận hủy diệt, nay sinh ra sinh cơ dồi dào, đúc thành tất cả. Tuế nguyệt trong ao biết bao nhiêu. Sinh cơ trong ao mang bầu. Không ai biết, không ai hiểu, không ai nhìn. Năm đó, trong ao sụp đổ hết thảy. Hôm nay, dần thức tỉnh, đang đúc thành. Năm đó, hỏa hải vẫn bất diệt. Sinh cơ trong ao vẫn không tiêu tan. Tuế nguyệt tẩy lễ. Trong vô tận sinh cơ, có một thân thể lẳng lặng nằm trong ao, thôn nạp diệt trung sinh cơ. Năm ấy, hoàng đạo vẫn đứng ở đằng xa, phong sương không thay đổi. Thiên hỏa biển, xanh thiên Ngô Đồng, sừng sững hoàng đạo. Tất cả dường như chưa hề thay đổi. Phượng hoàng niết bàn trong chớp mắt, ngươi trải qua 10 năm. Mong đợi 10 năm đúc thành một người như thế nào? Chương 910A giống như thần vương. Chương 910, tựa thần vương. Hỏa hải sôi trào. 10 năm trôi qua trong niết bàn trì. Vô tận hủy diệt sinh ra vô tận sinh cơ. Sinh cơ bồi dưỡng một thân ảnh, vẫn như thiếu niên năm nào, mang theo sinh cơ bừng bừng và tinh thần phấn chấn. Rào. Ánh quang lóe lên. Trong niết bàn trì, hủy diệt sinh ra sinh cơ, cũng phá hủy tất cả. Hôm nay, anh không dục hỏa, nhưng đúc thành tân sinh. Anh nằm trong ao, bình tĩnh. Trải qua hủy diệt, anh nhận lấy tân sinh. Đột nhiên, trong sự phẳng lặng, thân thể chuyển động. Một cổ lực lượng bàn bạc mênh mông quán chú thân thể. Lực lượng quen thuộc nhưng cường đại, mang theo áo nghĩa của sinh. Lực lượng muốn tuôn trào, thân thể đột nhiên động. Thân thể động, mắt vẫn nhắm nghiền. Lực lượng quán chú, anh ngồi dậy. Ngồi xếp bằng, lực lượng như giang hà trút xuống. Nhất niệm động, ấn pháp xuất hiện trong tay. Tất cả hồi phục. Những gì đã biến mất lại hiện lên. Trong thiên địa hư vô, trong ao phẳng lặng, tất cả hồi phục. Linh lực mút trời cuốn sạch tứ phương. Linh lực, kiếm ý khuấy động tứ phương. Thần hồn lại ngồi xếp bằng trong biển ý thức, ngưng luyện hơn bao giờ hết. Trong ao vang lên tiếng nổ. Nhất niệm tiến tới, Tử Hàn không tiêu tan ấn pháp trong tay. Như ánh quang múa, hóa thành lực cắn nuốt vô tận, cắn nuốt lực lượng đang dâng lên. Rào. Lực cắn nuốt lực lượng quán chú thân thể. Lực lượng căng vọt như giang hà vỡ đê. Sáu tia lục sắc trong cơ thể tan vỡ, ánh sáng trong suốt vũ động. U ám ý lại chiếm cứ thân thể, hóa thành bất diệt. Bất diệt ý thâm thúy hơn ngày trước. Hoàng đạo xúc động, kinh ngạc nhìn mọi thứ. Anh phù tay, một đoàn thanh quang trào hiện, hóa thành thanh thiên vẫy rồng khải. Thanh thiên vẫy rồng khải hiện lên, hoàng đạo không nhìn nhiều. Anh phù vẫy rồng khải trong tay, rơi vào không trung. Lôi kiếp cuồn cuộn. Hoàng đạo điểm một cái, hỏa diễm từ đầu ngón tay băng liệt thanh thiên vẫy rồng khải. Một đạo nổ vang, thanh quang hiện lên tiến tới, nở rộ trên hỏa hải. Từng miếng vảy rồng màu xanh rơi vào vô biên biển lửa. Hoàng đạo lại phù vô kể vảy rồng trong tay, rối rít hội tụ. Trong biển lửa có một màu xanh tiên ti lưu chuyển. Bảy cái cửu thiên ti, có thể đúc thành mấy phần bất diệt. Hoàng đạo điểm một cái. Tiên ti động, thanh mang hiện lên như ý chí nhất phương thiên địa hạ xuống, đi vào niết bàn trì. Rào. Tiên ti rơi vào ao. Ánh quang hiện lên từ trong ao. Thanh mang tan hết, xê ướp lấy u ám ý bao phủ hỏa hải. Trong biển lửa mang theo hủy diệt, u ám bao phủ mang theo bất diệt. Hai người như tranh phong. U ám bên trong kèm theo thâm thúy bên trong kèm theo bóng trắng đứng. Thiếu niên đứng thẳng, anh tư bừng bừng, áo trắng phiêu dật. Đôi tròng mắt trong suốt thanh thản. Bất diệt lượn lờ quanh thân. Trên trán đen thanh dương bảy sợi thất sắc tia lắc nhẹ. Chỉ là thiếu niên, nhưng có uy thế vô thượng. Anh đứng dắt uy thế, hóa thành thần vương trên biển lửa. Rào. Anh vung tay. Thần lực mênh mông cuốn sạch tàn phá thiên địa, dựng thân tiến tới hóa thành bất diệt. Nhất niệm động thành tựu thần uy. Anh đứng một mình như chư thiên thần ma, có uy thống lĩnh chư thiên thần linh, thành tựu thần vương. Cực kỳ uy phong thiếu niên, hôm nay thành tựu thiên thần. Trên thần đạo như thần vương. Hoàng đạo nói, nhìn Tử Hàn uy phong lẫm lẫm, suy nghĩ dao động. Tử Hàn đứng trên biển lửa, khom mình hành lễ với Hoàng đạo. Đa tạ tiền bối. Rào. Tử Hàn lưu chuyển, tiếp tục đến bên Hoàng đạo. Anh cảm thụ lực lượng trong thân thể, thiên thần lực lượng. 10 năm niết bàn, anh phá trói buộc thần lộ của đạo Vô Lâm, thành tựu thiên thần vị. Lực lượng trong thân thể như giang hải, khiến anh si mê. Trời sinh thánh mạch tu được thượng cổ thôn linh điển và thiên hồn điển, kiếm đạo nắm giữ quân hoàng thái hư tiệt thiên ba đạo chân ý kiếm đạo chí cường. Thân thể chỉ thiếu chút lực là đúc thành vạn cổ đệ nhất pháp thể trong truyền thuyết. Không thể, không thể. Hoàng đạo nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy ý, thiếu niên trước mắt khiến tâm trạng anh dao động. Ở Tử Hàn có một trong số đó là đủ để độc bộ thiên địa, trấn áp nhất phương thiên địa. Cần gì phải luận nhiều như vậy? Tử Hàn cười, lại hướng Hoàng đạo hành lễ, nói, "Ngươi nếu không có tiền bối, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng, làm sao thành tựu ngày hôm nay?" Ngươi rất kinh diễm, không cần tự khiêm nhường. Bất quá ngươi thành tựu thiên thần vị, nhưng nơi đây ngăn cách thiên địa, chưa trải qua thiên thần kiếp. Ta có dự cảm thiên thần kiếp của ngươi rất đáng sợ, ngươi cần thận trọng. Tử Hàn gật đầu, nhìn Hoàng đạo. Hoàng đạo cười, có hơi không tên, nhìn Hỏa Hải. Vẻ mặt anh lộ ra dãy dụa, như nói vô tận, không nói rõ. Hoàng đạo nhìn phía xa, tựa như cười khổ. Thiên địa vẫn như vậy, ngọn lửa hủy diệt chưa tiêu tan. Anh nhìn Tử Hàn, nói, "Tỳ thiếu niên, niết bàn 10 năm, ngươi nên rời đi. Lúc rời đi, ta tặng ngươi một vật để phòng bất trắc." Rào. Hoàng đạo phù tay ngưng. Chỉ là một đạo ý chí, nhưng hỏa hải trong thiên địa chợt ngưng tụ. Hỏa hải cuồn cuộn. Mọi thứ khiến người ta cờ hợp íp ép ở hỏa diễm giao hội ở một nơi. Hỏa hải dũng động, toàn bộ hướng về một nơi. Thiên hỏa biển giao dung ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, biển lửa hội tụ ở một nơi. Hỏa hải tan rã, thiên địa hóa thành u tối. Ngô Đồng thu lại ánh quang. Trong u tối, một quả xích sắc như huyết châu tử trôi lơ lửng. Đây là... Tử Hàn khẽ động chân mày, nhìn hạt châu. Trong mắt anh dâng lên kinh ngạc. Hoàng đạo phù tay, hạt châu hóa thành xích quang, rơi vào tay. Hoàng đạo cười, nhìn Tử Hàn. Ta cả đời tu vi hóa thành biển lửa. Biển lửa hợp vào hỏa châu. Nếu ngươi gặp kẻ địch không thể địch, dẫn động hỏa châu có thể biến hóa hỏa hải. Dù là thần thánh, hỏa hải đều đốt. Dù gặp nhất phương thiên địa chi chủ, biển lửa vẫn có thể giúp ngươi ngăn trở hắn chốc lát. Đây. Tử Hàn động dung. Anh nhìn Hoàng đạo, đáy mắt sinh ra khó tả. Thân ảnh Hoàng đạo trầm luân hóa thành tê an tê hương. Chương 911 A thiên địa thay đổi. Chương 911 Thiên địa biến đổi. Một hạt châu, một lời dặn dò. Nhìn Hoàng đạo cô đơn, già nua, đáy mắt Tử Hàn không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Anh nhận lấy hỏa châu, tay hơi run. Hai, vạn cổ rồi, cuối cùng ta cũng được giải thoát. Hoàng đạo nói, ánh mắt nhìn xa xăm, khóe miệng khẽ cười. Anh lại phù tay, ngọn núi lớn rung chuyển. Ầm. Tiếng rung chuyển đất trời. Ngọn núi sạt lở, hào quang vàng óng lưu chuyển. Cây ngô đồng xanh ngắt chống đỡ phá hư không, rồi kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, ngô đồng hóa thành điểm sáng hướng về Tử Hàn. Rào. Ngô đồng hóa thành điểm sáng tới tay, một cổ nóng bỏng lại hiện lên. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Hoàng đạo, thân thể anh hóa thành thấu minh. Tiền bối, ngài. Vạn cổ nhất chiến, ta đến Phượng Hoàng cổ địa trấn áp ngân phá thiên, hủy tận ngô đồng. Trong tay ngươi có lẽ là gốc ngô đồng cuối cùng trên thế gian. Mong rằng thiếu niên ngươi đem ngô đồng này giao cho chủ nhân Linh Vũ, đó là tâm nguyện vạn cổ của ta. Tử Hàn cảm nhận hết thảy, hỏa châu nặng trịch. Anh không nói, Hoàng đạo lại phù tay, thiên địa hướng về Thiên Vũ. Đợi vạn cổ, thế giới mới sắp sụp đổ, ta cũng phải đến sau. Thiếu niên, đừng quên. Tiền bối. Ánh mắt Tử Hàn xúc động. Anh nhìn Hoàng đạo, đáy mắt xót xa. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không thể nói hết. Hoàng đạo thân chầu trời đất, hóa thành phượng hoàng bay lượn trên cửu thiên. Rời đi đi. Ta dự cảm đời này không yên ổn, nhưng cuối cùng cũng phải mở ra một kỷ nguyên mới. Lời nói tan mất, hư không sau lưng Tử Hàn nứt ra, hóa thành vùng tăm tối. Hoàng đạo Phượng Hoàng chiếm cứ bầu trời, quan sát mặt đất. Tử Hàn bất động, nhưng có lực cắn nuốt kéo anh về phía vết nứt. Rào. Hư không vặn vẹo, vết nứt từ từ diễn hóa, bao phủ Tử Hàn. Lúc này, giọng Hoàng đạo lại vang lên, xuyên qua hư không, rơi vào tai Tử Hàn. Thiếu niên, nói thêm một câu nữa. Nếu ngươi gặp người cầm Thái Hư kiếm, nhớ lấy cẩn thận. Vù vù. Mọi thứ rơi vào thiên địa, ẩn trong hư vô. Hư không vặn vẹo, Tử Hàn biến mất trong bóng tối. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng Hoàng đạo và tiếng thế giới sụp đổ. Mọi thứ khiến anh run rẩy. Trước mắt hóa thành hắc ám. Khi Tử Hàn mở mắt, trước mắt bừng sáng. Sơn thủy như cũ, núi non tươi tốt tỏa ra sinh cơ. Đây là con đường anh đã đến. Tử Hàn dừng lại trên hư không, nhìn mọi thứ, nhớ lại mọi chuyện. Anh không cần phải nói thêm. Mọi thứ nên buông xuống. Anh nhìn về phía núi non tươi tốt. Khói xanh lay động. Tử Hàn nhìn xuống, thấy một gian mao ốc giữa núi. Hai người quen thuộc ngồi cạnh đống lửa, nướng bắp đùi vàng ống, mở bốc hơi. Ừ. Tử Hàn kinh ngạc. Hai người đó là Lãnh Ngân và Đa Bảo, 10 năm trước bị Hoàng đạo đuổi khỏi Ngân Phong Cốc. Hai người đang nướng bắp đùi thơm lừng. Tử Hàn mỉm cười. Nhất niệm vượt qua hư không, thần cảnh không thể so sánh. Sức mạnh của anh không thể nói rõ, mọi thứ biến đổi long trời lở đất. Đạo sĩ thối, không ngờ ngươi còn có tay nghề. Chân trâu hoàng kim này nướng ngon đấy. Đó là còn gì? Ngươi xem ta là ai? Đây chính là Đào Mộ đạo nhân, Đào Mộ phần một tay hảo thủ. Ngươi xem Đa Bảo đạo nhân là ai? Thi thể đào được nướng lên cũng đủ ăn 80 năm, không hề giống nhau. Đó là còn gì? Tinh mắt đấy, ngươi ư? Đa Bảo đông cứng, vẻ mặt đắc ý biến mất. Lãnh Ngưng sững sờ. Hai người đột nhiên quay đầu, thấy Tử Hàn đứng sau lưng, khẽ cười. Tử Hàn. Đa Bảo ngây người, kinh hãi. Ngươi còn sống à? Lãnh Ngưng nói, Tử Hàn giật mình, không nói nên lời. Thật đúng là ngươi. 10 năm rồi, ta cứ tưởng ngươi niết bàn thất bại. Ta. Tử Hàn im lặng nhìn Đa Bảo. Tuy nói vậy, nhưng Đa Bảo rất vui mừng. Tử Hàn đánh giá hai người, lộ vẻ kinh ngạc. Chiến thần. 10 năm, ngươi cuối cùng hóa thành chiến thần. Đa Bảo, ngươi sắp đạt tới thiên thần. Thật là phong sinh thủy khởi. Tử Hàn kinh hỉ. Lãnh Ngưng cười, vừa muốn mở miệng, Đa Bảo lại than tiếc, kẻ phong sinh thủy khởi cái rắm. Nếu không có chút tu vi này, bị người đuổi dê yết 10 năm sớm xê hết rồi. Ừ. Đuổi dê yết? Ai đuổi dê yết các ngươi? Tử Hàn ngưng trọng, thu lại vẻ mặt. Lãnh Ngưng im lặng, Đa Bảo thở dài, ở ngươi nên hỏi còn ai không đuổi dê yết chúng ta. Chúng ta sắp thành chuột chạy qua đường, chỉ có thể trốn đến đây tị nạn. Cái gì? Tử Hàn biến sắc, ê 10 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai. Lãnh Ngưng thở dài, cúi đầu nướng bắp đùi. Đa Bảo nhìn Tử Hàn, ánh mắt ngưng trọng, không biết nói thế nào, lại than nhẹ. Tử Hàn trầm mặc. Đa Bảo vốn lạc quan, giờ lại u ám, ngưng trọng. 10 năm phong vân, mọi thứ đều biến đổi. Cảnh còn người mất. Đại thế có vô tận thiên kiêu quật khởi, có đại kiếp nạn giáng xuống. Thiên địa đã biến đổi, trở nên khó hiểu, đáng sợ, tuyệt vọng. Hết chương. Chương 912A Vô tận thiên kiêu. Chương 912, Vô tận thiên kiêu. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Hàn hỏi, giọng đầy lo âu. Sự lo âu này đến từ Đa Bảo, khiến anh cũng cảm thấy bất an. Tử Hàn cau mày, Đa Bảo thở dài, vớ lấy bắp đùi vàng ống trên lửa cắn một miếng thật mạnh. Ngươi ở cổ địa 10 năm, trong 10 năm này biến cố liên tục xảy ra. Thiên kiêu ngày trước chỉ như cỏ rác. Vô số chủng tộc cường đại trở thành chư hầu. Vô số cường giả, vô số chủng tộc thượng cổ lần lượt xuất thế. Trên tinh không bi, trừ 10 vị trí đầu, các vị trí còn lại thay đổi mỗi ngày. Ừ. Tử Hàn chau mày. Anh chưa hỏi, Đa Bảo đã tiếp lời, kẻ còn nhớ ngũ hành thánh tử không? 10 năm qua hắn đột phá tới thiên thần cảnh. Nghe nói hắn còn tu luyện ngũ hành thiên kinh tới cực hạn, càn quét tinh không, tìm kiếm đối thủ để thua một lần, chiếm giữ vị trí thứ tư tinh không bi 10 năm. Vô số người khiêu chiến, nhưng hắn một đòn là xong. Tử Hàn lại ngưng trọng. Đa Bảo tiếp tục. Vị trí thứ ba tinh không bi, âm dương thánh tử Mạc Âm Dương, thành tựu thiên thần quả vị, thân hóa âm dương ngạo thị tinh không. Một đời thiên kiêu bị hắn áp tới không ngóc đầu lên được. Âm dương thiên kinh chí cao vô thượng được hắn tu tới vô địch cảnh, mơ hồ có bóng dáng của một âm dương thánh tử vạn cổ trước. Long tộc xuất thế, ngao vũ dày đặc không trung. Hắn chưa từng tranh hạng tinh không bi, nhưng chiến lực vô song, vô số thiên kiêu thành danh đều bại dưới tay hắn. Chiến lực không kém top 10. Trong thần lộ cửu tộc, Sở tộc có một kỳ tài xuất thế tên Sở Thanh Thiên, trong 10 năm này tạo nên chiến tích vô thượng, đứng thứ 11 tinh không bi. Chiến lực vô song, coi thiên kiêu như cỏ rác. Băng tộc có một cô gái tên Băng Tuyết, là tỷ tỷ của băng thần thể trong băng tộc, cũng là một bất thế kỳ tài. 10 năm này ta còn nghe tin đồn, ngũ thần tộc băng thần tộc ở Nam Thiên là một nhánh của băng tộc, năm đó tách ra từ băng tộc. Nghe Đa Bảo nói, vẻ mặt Tử Hàn dần biến đổi. Mắt anh trong suốt nhưng cũng sâu thẳm. Đa Bảo nói tiếp, 10 năm qua xuất hiện càng nhiều thiên tài. Rất nhiều thần thể nghịch thiên tiến tới, có người giác tỉnh thần thể 3 lần, chiến lực chấn động cổ kim. Ngay cả Thanh Vô Song, người bị ngươi phá lôi tâm đánh bại, sau khi thức tỉnh 3 lần vô thượng lôi thể đã tiến thêm một bước, hóa thành thiên thần, giờ đứng thứ 20 tinh không bi. Ở Bắc Thiên có một kiếm đạo kỳ tài xuất thế tên Kiếm Tâm, nghiền ép ngàn vạn thiên kiêu. Các thần thể chiến thần đồng giai không qua trăm chiêu. 10 năm qua hắn tìm khắp tinh không, muốn đoạt kiếm quân chi danh của ngươi. Đoạt kiếm quân chi danh của ta? Tử Hàn cười khẩy, không hề để ý, dù anh mang vô vàn truyền kỳ, anh vẫn không sợ ai. Từ lúc yếu đuối anh đã không sợ ai, huống chi là bây giờ. Đa Bảo nói tiếp. Ở Đông Thiên có một tuyệt thế thần thể xuất thế tên Bá Thiên, giác tỉnh thần thể 3 lần, dám chiến ngàn thần lực, từng giao chiến với Thanh Vô Song, bất phân thắng bại. Ở Tây Thiên có một người tên Vong Huyết, vốn là phàm nhân cấp 1, nhưng trong 10 năm nghịch thiên sửa mệnh, có đại kỳ ngộ, tu thành thiên thần, chiến một ngày không ai dám chiến. Cũng được, đây vốn là đại thế, thời điểm vô tận thiên kiêu tranh huy. Vẻ mặt Tử Hàn dần bình tĩnh. Nghe hết, đáy mắt anh vẫn mang theo sự ngạo nghễ. Anh không sợ ai. Ngay cả đại năng anh còn dám giết, huống chi là thiên thần. Đa Bảo nhìn Tử Hàn, cảm nhận được sự tự tin của anh. Nhưng khi nhìn người bạch y như tuyết trước mắt, anh lại do dự, cau mày nói. Tử Hàn, có chuyện cần phải nói cho ngươi biết. Tử Hàn ngạc nhiên, là chuyện gì? Chuyện gì khiến ngươi do dự như vậy? Ta biết ngươi từ Lưu Vân Hoàng Triều tử tộc mà ra, là phế vật thiếu gia trong miệng bọn họ. Hơn trăm năm qua, ngươi còn nhớ bộ tộc đó không? Ừ. Tử Hàn ngạc nhiên. Nghe đến bộ tộc đó còn kinh ngạc hơn nghe đến những thiên kiêu kia. Anh nhìn Đa Bảo, ngay bộ tộc đó làm sao? Bộ tộc đó cuộc khởi. Cái gì? Tử Hàn giật mình. Vốn bình tĩnh, giờ lòng anh lại dậy sóng. Anh cau mày nhìn Đa Bảo, ngay chuyện gì xảy ra? Còn nhớ 10 năm trước khi ngươi đại chiến với đại năng, có một người đàn ông trung niên tới không? Đương nhiên nhớ. Hắn vốn là đại năng còn sót lại của tử thánh nhất tộc vạn cổ trước, cũng là tổ tiên tử tộc Lưu Vân Hoàng Triều. 10 năm trước, sau khi ngươi rời đi, người đó tìm hiểu lai lịch của ngươi, tìm tới Nam Thiên, tìm tới Lưu Vân Hoàng Triều, tìm tới tử tộc. Tử tộc là hậu duệ của tử thánh nhất tộc vạn cổ trước. Tử Hàn kinh ngạc. Lãnh Ngưng ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, vẻ mặt vẫn ngưng trọng, "Ê lão đại, người đó tới Tử Dương Thành. Trải qua trăm năm, tử tộc lại sinh sôi, dù không như xưa, nhưng có người đó dẫn dắt. Hắn thức tỉnh huyết mạch của tất cả mọi người trong tử tộc, và tử tộc bằng vào huyết mạch chi lực trong 10 năm ngắn ngủi đã sản sinh ra vô số kỳ tài." Tử Hàn im lặng. Đa Bảo nhìn Tử Hàn rồi nói tiếp, người đó phá vỡ phong ấn của ngươi. Ngươi từng giam Tử Trang và Tử Nghiêm 10 năm. Người đó tới, hai người đã sớm tàn phế, nhưng nhờ huyết mạch thức tỉnh, họ được hồi sinh. Trong 10 năm bằng vào huyết mạch vô thượng đã tiến vào hư thần cảnh. Tử Vô Ý, tộc chủ tử tộc, thức tỉnh huyết mạch, thành tựu thần cảnh. Tử Tầm, người bị ngươi phá vỡ linh ấn trăm năm chưa chết. Người đó giúp hắn tái ngưng linh ấn, thức tỉnh huyết mạch vô thượng. Tử Tầm thiên tư vốn đã cao, trong 10 năm ngắn ngủi, bằng vào tài nguyên người đó cung cấp đã cuộc khởi nhanh chóng, tiến vào thiên thần. Hơn nữa trên thần đạo, tam cảnh hắn đều là hóa chiến thần. Mấy tháng trước hắn đã lưu danh trên tinh không bi, vô số người không thể đuổi kịp. Tử Thánh tộc, Tử Tầm. A, giỏi một cái Tử Thánh tộc, giỏi một cái Tử Tầm. Giọng Tử Hàn vang lên, ánh mắt lạnh băng. Dù qua trăm năm, anh vẫn không thể quên những chuyện năm xưa. Anh nhìn xa xăm, ánh mắt dần bình tĩnh. Tử Tầm tái ngưng linh ấn, tử tộc cuộc khởi. Vậy Tử Cuồng bị ta giam vĩnh thế thì sao? Hết chương. Chương 913A Quy Thiên Hồn. Chương 913, Quy Thiên Hồn. Tử Cuồng. Đa Bảo nhìn Tử Hàn, nói, nếu Tử Cuồng được giải phong ấn, ngươi đã cảm nhận được rồi. Hơn nữa, nghe nói người kia khi phá vỡ những phong ấn năm xưa, chỉ có phong ấn của Tử Cuồng là không hề bị đụng đến. Ha ha. Tử Hàn khẽ cười, mắt lóe lên tia dẻo cợt. Anh nhìn Đa Bảo, nói, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Chinh chiến. Mắt Tử Hàn sáng rực, chiến ý bừng bừng. Đa Bảo sững sờ, thế giới này đang đại loạn, nếu không đạt tới thiên thần thì làm sao sống sót? Chúng ta hay là ở đây tu luyện 80, 100 năm rồi ra ngoài. Nếu không, ra ngoài sợ rằng khó sống sót. Thiên địa đại loạn là sao? Tử Hàn hỏi. Ngươi tĩnh tu 10 năm nên không biết chuyện bên ngoài. Mấy năm trước, Xích Thiên, Yêu Thiên, Thánh Thiên, Tam Thiên liên thủ tấn công Ngũ Thiên, liên tục chiếm giữ lãnh thổ. Đại năng liều mình chiến đấu. Trong thiên địa, chinh chiến đều do thiên thần chủ đạo. Mà 10 năm qua lại xuất hiện rất nhiều thiên thần cường đại, với chiến lực chí cường khó ai bì kịp. Đa Bảo vừa nói, Tử Hàn lại hờ hững, trong lòng suy nghĩ. Anh khẽ cười, để Tam Thiên bắt đầu chinh chiến, thế gian chinh chiến đều do thiên thần chủ đạo. Tử Hàn suy nghĩ. Sau khi tỉnh lại, dường như có quá nhiều tin tức khiến anh phải chú ý. Đúng vậy. Tử Hàn cười, thì dù là thiên thần chủ đạo, ngươi và ta cần gì phải trầm luân. Ừ. Đa Bảo ngạc nhiên, nhìn Tử Hàn, thì chẳng lẽ ngươi. Vù vù. Hư không rung động. Uy thế bị Tử Hàn che giấu giờ bùng nổ. Một loại uy áp kinh khủng khiến Đa Bảo và Lãnh Ngưng kinh hãi, rồi vui mừng. Ta nhỏ bé vậy sao, ngươi đánh vỡ trói buộc ấn ký, thành tựu thiên thần quả vị. Lãnh Ngưng kinh hỉ nhìn Tử Hàn. Mắt Đa Bảo sáng rực, để uy thế như vậy đâu chỉ là thiên thần, trên thần đạo có thể xưng vương a. Tử Hàn cười, không nói nhiều. Ba người ở lại giữa núi rừng một ngày. Đến tờ mờ sáng ngày thứ hai, ba người hóa thành lưu quang, phá vỡ thiên vũ, tiếp tục hướng về tinh không. Trên vùng đất Trung Thiên, Tử Hàn thấy cảnh tượng hỗn loạn. Anh hiểu ra, Thánh Thiên làm chủ đạo tấn công Trung Thiên. Xích Thiên và Yêu Thiên chia quân làm hai, công phạt bốn phiến thiên địa còn lại. Cuộc chinh chiến này đã kéo dài mấy năm. Thực lực ẩn chứa trong Tam Thiên không thể xem thường. Ngũ Thiên mất đi rất nhiều lãnh thổ. Các thế lực lớn, hoàng triều rối rít xuất thế để bảo vệ lãnh thổ. Tử Hàn cảm nhận được điều đó. Anh rời khỏi Trung Thiên, bước lên tinh không. Tinh không mênh mông vạn cổ, lúc này vẫn yên tĩnh. Nhưng tinh hà lấp lánh lại sớm đã chinh chiến. Những nơi còn lại trong cửu quan trung vì sao lại có nhiều người như vậy? Nhờ ngươi cả. Họ là người của Tam Thiên và tinh không. Họ giằng co, muốn chiếm giữ. Những ấn ký đó tuy vẫn nằm trong tay ngươi, nhưng 10 năm qua không tìm được ngươi, vì vậy chỉ có phái người trấn giữ những thần quan đó. Tử Hàn khẽ gật đầu, cười, thì hóa ra họ chờ những thứ này sao? Nhiều năm vậy liền để họ tiếp tục chờ đi. Chúng ta trở về thiên hồn. Được. Ba người lưu chuyển từ tinh không xuống, tiếp tục hướng về Nam Thiên. Từ khi bắt đầu chinh chiến, Tử Hàn đã trải qua hơn 100 năm. Chinh chiến nhiều nơi, chỉ có thiên hồn là nơi anh có thể nương thân. Anh vừa bất đắc dĩ, vừa vui mừng. Một ngày nọ, ba người vượt qua tinh không thần lộ, trở lại Nam Thiên. Đập vào mắt là khói lửa chiến tranh. Nơi đây đang chinh chiến. Mặt đất dường như bị tàn phá, không còn cảm giác quen thuộc năm xưa. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn thấy rất nhiều cuộc chinh chiến. Đại quân đen nghịch giao chiến, trống trận vang lên, kèn hiệu thổi, phong hỏa đốt, huyết quang bắn. Vô số tiếng gào thét vang vọng trong đại quân. Mỗi ngày không biết bao nhiêu sinh linh vong mạng, bao nhiêu thần linh thân vẫn hóa thành hắc vũ. Đi, nhìn. Tử Hàn xúc động, nhưng vẫn không dừng lại, tiến thẳng tới lãnh thổ thiên hồn hoàng triều. Nhìn ngàn dặm đất khô cằn, Tử Hàn lập tức dừng lại. Trong 10 năm có vô số hoàng triều diệt vong, trong đó không thiếu những thần hoàng triều cường đại ngày trước, thậm chí cả thánh hoàng triều cũng diệt vong. Thiên hồn dù phải trả giá rất lớn, nhưng không thể không nói nội tình của thiên hồn khiến người ta không theo kịp. Ngay từ khi Xích Thiên áp sát, họ đã nhắm tới thiên hồn. Lúc thần hoàng triều, thậm chí thánh hoàng triều bị tiêu diệt, thiên hồn tuy mất hơn nửa lãnh thổ, nhưng vẫn bảo tồn được đến bây giờ. Đa Bảo vừa nói, trong mắt cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Mấy năm qua anh không ngừng xuất ra tài nguyên để giúp thiên hồn. Tử Hàn run rẩy, không dừng lại, tiếp tục vượt qua vùng đất khô cằn hướng về hoàn thành thiên hồn hoàng triều. Anh vội vàng, chỉ cần một niệm là vượt ngàn dặm. Đa Bảo và Lãnh Ngưng không đuổi kịp. Lần này không ai kịp ngăn cản Tử Hàn. Anh vượt qua vạn dặm, tới thành trì thủ hộ hoàn thành. Tử Hàn dừng lại trên trời, nhìn thành trì, bạch y phiêu dật, mắt không chút gợn sóng. Anh vừa tới, thành đã rối loạn. Vô số tướng sĩ bước lên thành trì, sẵn sàng đón quân địch. Tử Hàn bình tĩnh dừng lại trên bầu trời nhìn các tướng sĩ. Một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp, tay cầm trường qua bước lên thành trì. Khôi giáp len ken vang lên. Khi hắn bước lên thành trì, một cổ quân uy trào dâng. Vô số tướng sĩ sẵn sàng đón quân địch. Tử Hàn nhìn người đàn ông trung niên, mắt lộ ra tinh quang. Là ngươi. Mắt người đàn ông trung niên lộ ra tinh quang, mang theo oán hận. Tất cả những gì đã qua hiện lên trước mắt. Người đàn ông trung niên trấn thủ nơi đây chính là Thiên Hồn Chiến Hầu, người có mối thù dê ít con với Tử Hàn. Nhìn Chiến Hầu, trong mắt Tử Hàn dường như có thêm một phần không tên. Anh vẫn ung dung nhìn Chiến Hầu, khẽ cười. Chiến Hầu, 100 năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh âm bình tĩnh vang lên, Tử Hàn dường như không để ý, trong mắt Chiến Hầu lại dâng lên vẻ lạnh băng và thù hận. Hết chương. Chương 914A trong hoàng thành. Chương 914, trong hoàng thành. Lại là ngươi, ngươi cuối cùng vẫn còn sống. Chiến Hầu gầm lên, uy thế cuồn cuộn. Ánh mắt hắn nhìn Tử Hàn, băng lãnh tột độ. Quán độc dù trăm năm cũng không thể tiêu tan, mối thù giết con sao có thể nguôi ngoai. Tử Hàn bật cười, từ đầu đến cuối giữ vẻ lạnh nhạt, "Ê, đương nhiên là ta, có gì không thể. Ngươi đến đây làm gì?" Tử Hàn cười khẩy, "Ê, chẳng lẽ ta không thể đến sao?" "Ý gì?" "Nơi này là Thiên Hồn Hoàng Thành của ta, ngươi muốn làm gì?" Chiến Hầu hùng hồn đáp, ánh mắt băng lãnh không hề vơi bớt. Mọi người trên thành ngưng trọng nhìn cảnh tượng này. Họ hướng về phía Chiến Hầu hỏi, "Ê, Chiến Hầu, người đó là ai? Người phương nào?" Vẻ mặt Tử Hàn khẽ động, uy áp hạ xuống. Ánh mắt hai người giằng co, uy nghiêm không hề giảm. Hắn nhìn Chiến Hầu, giọng nói uy nghiêm hơn. "Nơi này thuộc về Thiên Hồn, mà ta là Thiên Hồn Hàng Vương, sao lại không thể?" Thanh âm vang vọng, chấn nhiếp tứ phương. Vẻ mặt mọi người ngưng trệ, kinh hãi nhìn Tử Hàn, "Là Thiên Hồn Hàng Vương? Ngươi là Kiếm Quân Tử Hàn?" "Phải." Tử Hàn đáp lời, đứng trên thiên vũ nhìn xuống. Trong thành rối loạn, mọi người kinh ngạc nhìn người trước mắt. Danh tiếng Kiếm Quân đã sớm trở thành truyền kỳ ở Thiên Hồn. Nghe Tử Hàn đáp, vẻ mặt Chiến Hầu không ngừng biến đổi. Quán độc hận không thể băm Tử Hàn thành trăm mảnh, hận ý ngút trời, nhưng cuối cùng lại đè nén xuống, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. "Ngươi đã biết mình là Thiên Hồn Hàng Vương, vậy hãy vì Thiên Hồn giải nạn đi." "Ừ." Thái độ của Chiến Hầu khiến Tử Hàn biến sắc. Anh ngưng trọng nhìn Chiến Hầu, "Ngài đã xảy ra chuyện gì?" "Xích Thiên áp sát, Chiến Vương ngã xuống, Hoàng Chủ Lâm trọng bệnh, vô số hoàng triều ép Thiên Hồn giao ra Thiên Hồn Điển. Thiên Hồn đã sớm không thể gánh nổi, giờ khắc này bọn chúng đang bức Hoàng Chủ thoái vị." "Cái gì?" Con ngươi Tử Hàn co rút lại. Một cổ băng lãnh chợt trào dâng, uy thế khiến tất cả mọi người kính sợ. Vô số tướng sĩ bị uy thế của Tử Hàn làm cho kinh hãi, nhưng trong nháy mắt lại lộ ra vẻ khát khao. Mở cửa thành. Vù vù. Thanh âm vang vọng, chấn động hư không. Chiến Hầu không mở cửa thành, nhưng lại tản đi rất nhiều cấm chế trên thành trì. Tử Hàn đạp mây vượt 9 tầng trời, tiến vào sâu hơn. Thiên Hồn Hoàng Triều trải qua vạn cổ, từng cường thịnh đến nhường nào, đáng tiếc sa sút. Nhưng dù Hoàng Triều sa sút, vẫn còn nội tình sâu sắc. Tử Hàn chỉ cần nhìn vẻ mặt của Chiến Hầu là biết chuyện hôm nay nhất định không đơn giản. Hắn có thể buông xuống mối thù giết con, không ngăn cản Tử Hàn, từ đó có thể thấy tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Trong thời gian ngắn, Tử Hàn một bước ngàn dặm, rơi vào hoàng thành. Khi anh đáp xuống đất, một loại yên tĩnh lan ra tứ phía. Hoàng thành vốn bao la hùng vĩ giờ đã sớm tàn phá. Bao nhiêu đền đài hóa thành phế tích. Hoàng thành yên tĩnh, khói súng chưa tan, tê hi tê hễ chưa hạ tán, máu tươi chưa khô cạn, vô số người đứng im. Trước đại điện Thiên Hồn Hoàng Triều, trên quảng trường ngàn trượng mọc lên vô số thân ảnh. Trên bậc thang quảng trường, hai lão giả tĩnh tọa. Tóc họ đã sớm hoa râm, dáng vẻ tiều tụy, nhưng trong mắt vẫn còn tinh quang nhìn xuống phía dưới. Hai người đó chính là Thiên Hồn Hoàng Chủ và Thiên Hồn Chiến Vương, nhưng trên người họ đầy máu, mệt mỏi vô cùng. Xa xa, Diệp Dực Thần với khuôn mặt thanh tú nhúng đầy máu tươi, tay cầm chiến thương. Diệp Khê Ngữ vẫn thanh lệ thoát tục, tay cầm trường kiếm căm hận nhìn tất cả mọi người. Thiên Hồn Hoàng Chủ lúc này đã nghĩ xong chưa? Phía dưới, một người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng, lẳng lặng nhìn lên. Trong mắt hắn che giấu ý đồ, lẳng lặng quan sát. Người này tên là Tần Thọ, là đệ nhất chiến tướng của Thiên Mộng Hoàng Triều ở Nam Thiên. Chiến Vương mệt mỏi nhìn Tần Thọ, "Nghe bọn ngươi nếu thật sự muốn như vậy, thì sao?" "Chiến Vương, ngươi đã già rồi. Thế đạo này biến hóa, thiên địa đại kiếp sắp đến. Chúng ta thân là người Nam Thiên, tự mình vì thiên địa tận một phần lực, giao ra Thiên Hồn Điển cho cường giả. Nếu họ tu hành thành công, có thể tự bảo vệ Nam Thiên, giữ gìn thiên hồn. Như vậy, Thiên Hồn Hoàng Triều sẽ lập công lớn, có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa cũng không chừng." Người vừa nói là một ông già, thân thể hơi còng lưng, nhưng uy thế lại không hề yếu. Uy thế đó khiến quanh thân ông ta mơ hồ có chiến thần khí đang hiện lên. Người này chính là trưởng lão Dương Ly của Dương thần tộc trong Ngũ thần tộc. Trưởng lão Dương Ly nói không sai, thiên địa đại nạn, thất phu hữu trách, ngươi thiên hồn sao có thể giấu giếm như vậy? Đặt vạn tộc thương sinh vào đâu? Một tiếng nói, một tiếng hỏi, giờ khắc này là chất vấn. Người nói là một nam tử khoảng 30 tuổi, khiến mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Hắn là Sở Ngọc, chủ nhân của sở tộc trong cửu tộc tinh không. Nghe hắn nói, Chiến Vương đã sớm nổi giận. Thiên Hồn Hoàng Chủ ngồi một bên run nhẹ, vệt đỏ thẫm nhuộm đỏ hoàng bào. Ho khẽ thì một ngụm máu tươi hạ xuống. Anh nhìn xuống phía dưới, "Ê, thiên hồn ta truyền lưu từ vạn cổ, dù sa sút cũng không phải là bọn ngươi có thể lấn áp. Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn đoạt thiên hồn điển hay sao?" Vù vù. Hư không rung động. Mọi người khẽ động, vẻ mặt thu lại, bị Thiên Hồn Hoàng Chủ làm cho kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, trong mắt họ lại sinh ra vẻ ác liệt, nhìn lên cầu thang trước đại điện, bật cười lạnh lùng. Ở phía xa, có một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, gương mặt như đao tước cực kỳ anh tuấn. Lúc này hắn vẫn mặc một thân trường bào màu lam nhạt, giữa mi vũ có một quả tử sắc ấn ký, hờ hững nhìn tất cả những điều này. hắn chính là Tử Tầm, được khen là đệ nhất thiên tài của Tử tộc trong Lưu Vân Hoàng triều năm xưa. Hôm nay Tử Tầm không còn như xưa, đứng một mình, sau lưng chỉ có vài người lác đác. Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh như vậy, thậm chí khiến ba phe thế lực phải dè chừng. Đối diện Tử Tầm, có hơn 10 người. Trước mặt hơn 10 người đó, một người tóc bạc trắng chấp hai tay sau lưng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù tóc bạc trắng, nhưng trên mặt hắn không có một nếp nhăn nào. Hắn chính là Ngọc Hư Tử, người đã cho Tử Hàn một đòn trong chiến trường linh thần. Ánh mắt mọi người hờ hững. Thiên Mộng truy hỏi, Dương Thần tộc chất vấn, Sở tộc xét xử, lời nói thật khiến người ta phẫn nộ. Chương 915 A đến. Chương 915, đến. Mọi thứ lạnh lùng được phơi bày, vô số người chất vấn, chỉ trích. Dường như trong miệng bọn họ, Thiên Hồn Điển đã trở thành vật sở hữu của chúng sinh, còn Thiên Hồn Hoàng Triều lại độc chiếm nó. Hoàng Chủ Vô Tâm im lặng, trong mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy lạnh lùng. Diệp Dực Thần im lặng, trong mắt chỉ có chiến ý. Tử Tầm im lặng, ánh mắt đầy bướng bỉnh. Ngọc Hư Tử im lặng, tỉnh quan mọi thứ. Thiên Hồn Hoàng Triều và Thiên Huyền Tông từng có nhiều mối liên hệ, nhưng dưới sự bức bách này, Ngọc Hư Tử không hề lên tiếng, Hoàng Chủ Vô Tâm cũng không hề hỏi han hay liếc nhìn hắn. Hoàng Chủ Vô Tâm, còn muốn độc chiếm Thiên Hồn Điển sao? Dương Ly của Dương Thần tộc mở miệng, ánh mắt lóe lên vẻ âm độc khi nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ. Dù không nói, Hoàng Chủ Vô Tâm vẫn không hề mở miệng, nhưng khí thế vô tận quanh thân đã sớm bộc phát. Dù lúc này bị thương, suy yếu, ngạo khí vẫn không mất, Thiên Hồn ngạo cốt không hề khuất phục. Ha. Sở Ngọc cười lạnh, nhìn mấy người lác đác trong hoàng thành, người ta biết con trai chiến vương là thiên kiêu thứ 9 trên Tinh Không Bi, cũng là đệ tử hộ đạo Thương Thánh Trương Trác của Trầm Thần Các Tây Thiên. Ta cũng biết Tinh Không Tử Tuyệt là người của Thiên Hồn. Có lẽ các ngươi không đợi được bọn họ đâu. Hôm nay vì thương sinh, vì đại nghĩa, ai cũng không thể bảo vệ Thiên Hồn các ngươi. Các ngươi cần gì phải giãy giụa? Ha. Trong khi Sở Ngọc cười lạnh, Hoàng Chủ Vô Tâm cũng cười lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, dường như không để ý đến mọi thứ. Rồi anh quay sang nhìn chiến vương, "Ê chiến vương, Minh Vương đã xê hết trận, chỉ còn ngươi và ta. Ngươi còn có thể chiến." Lời nói không hề kiên kỵ. Chiến vương mở to đôi mắt nửa nhắm nửa mở, một vệt tinh quang trào dâng, nhìn xuống phía dưới. Ầm. Chiến vương đột ngột đứng dậy, một cổ chiến ý cuồn cuộn trào dâng. Trong mắt ông từ đầu đến cuối là chiến ý ngút trời. Bên cạnh ông, một cây trường thương cắm sâu xuống đất một thước. Ánh quang lưu chuyển, chiến vương nhìn thiên địa uể oải này, ngẩng cao chiến ý. Bản vương không xê hết, thiên hồn bất diệt. Vù vù. Cây trường thương bên cạnh ông khẽ rung lên. Chiến ý ngẩng cao khiến người ta kinh ngạc. Phía sau chiến vương, người mặc ngân giáp lạnh lùng nhìn mọi thứ. Cây ngân sắc trường thương trong tay hắn cũng khẽ rung theo. Hắn chính là Ngân Tương, người đã cứu Tử Hàn ở Lưu Vân Hoàng Triều năm xưa. Nhưng Ngân Tương không còn anh tư như năm đó, cánh tay phải của hắn đã bị đoạn, vết thương còn rỉ máu tươi. Nhưng ánh mắt giận dữ của hắn vẫn khiến người ta kính sợ. Thiên Hồn Hoàng Triều thật cứng đầu cứng cổ. Nếu không giao ra Thiên Hồn Điển, chúng ta tàn sát hết thiên hồn trên dưới, không biết các ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy không? Sở tộc, Dương Thần tộc, Thiên Mộng Hoàng Triều đồng loạt bước ra một bước. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang vọng trong thiên địa. Vô số thần linh cách mặt đất ba tấc, chuẩn bị xông lên thiên vũ, chiến đến cùng với thiên hồn. Đến lúc này, thiên hồn vẫn không hề sợ hãi. Hoàng Chủ Vô Tâm bỗng nhiên đứng dậy, một người đứng dậy kéo theo uy thế kinh người. Chiến vương nhìn chiến ý vô tận bao phủ tứ phương. Trong hoàng thành đã sớm đầy tê hi tê hể. Vô tâm vô niệm. Còn muốn ngoan cố chống cự sao? Dương Ly mở miệng, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ, để cho các ngươi thiên hồn một cơ hội cuối cùng. Vì thương sinh, Dương Thần tộc ta không tiếp thúc dục hộ tộc đại trận. Các ngươi còn muốn chống lại sao? Rào. Trong thiên địa giống như có 9 ngày chiếu sáng. Vô tận hào quang dũng động đến, một cổ chí dương chi lực hiện lên trên hoàng thành. Sức mạnh cuồn cuộn hóa thành một mảnh kết giới, bao phủ hoàng thành. Mọi thứ dường như không có bất kỳ âm thanh nào. Hoàng Chủ Vô Tâm dừng lại trên cầu thang, lẳng lặng nhìn mọi thứ. Uy thế khuynh đảo thiên địa không còn, mặc kệ tất cả. Dù bị thương, dù suy yếu, ngạo cốt vẫn còn. Mọi người đồng loạt bước ra một bước, một cổ uy thế lớn lập tức hiện lên, như phong khởi vân dũng. Nhưng trong khoảnh khắc, khi uy thế lớn của mọi người hiện lên, ở phía xa lại có một loại uy thế đáng sợ hơn trào dâng. Mọi người khựng lại, uy thế vừa ngưng tụ chợt sụp đổ. Một loại chấn động trong lòng lan ra nhanh chóng. Uy thế của mọi người trong thiên địa sụp đổ trong nháy mắt, còn uy thế đáng sợ kia lại dũng động như hủy diệt. Hư không rung lên. Nếu nói là uy danh cuồn cuộn, lúc này uy thế lại như chư thiên thần ma giáng thế. Mọi người kinh hãi, rối rít nhìn về phía nơi đó. Đất bụi mù mịt, khói súng chưa tan, một người dậm chân mà tới. Ai? Có người kinh hãi kêu lên, nhưng không ai đáp lại. Tàn sát hết thiên hồn. Dương Thần tộc thật đúng là khẩu khí lớn. Năm đó băng tộc cho Ngũ Thần tộc các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao? Trong hư không vang lên tiếng nổ, một đạo thân ảnh xuyên qua bụi mù. Hắn mặc bạch y mà đứng, bạch y như tuyết, nhưng lại lạnh lùng đến tột độ. Thanh âm vang lên, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc. Mọi người trong lòng rung lên, đạo thân ảnh đó bước ra khỏi bụi mù, bước lên quảng trường, dừng lại trước bậc thang. Nhìn mọi thứ, mọi người kinh ngạc đến tột độ, trong mắt tựa như chấn động. Ừ, là hắn. Kiếm quân. Mai danh ẩn tích 10 năm, hắn cuối cùng vẫn chưa xê hết. Lời nói rối rít vang lên. Sở tộc nhìn Tử Hàn, lộ ra vẻ chấn động. Tử Tầm nhìn Tử Hàn, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc phức tạp, vừa là cừu hận, vừa là kiên kỵ. 10 năm qua, hắn giác tỉnh huyết mạch, trở thành thiên tài tuyệt thế lưu danh trên tinh không bi. Nhưng trong tinh không vẫn lưu truyền vô tận truyền kỳ về Tử Hàn, khiến người ta không thể không kiên kỵ. Một người xuất hiện khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ngọc Hư Tử xúc động nhìn Tử Hàn, nhớ lại mọi chuyện, đáy mắt không kìm được rung lên, sinh ra cảm xúc khó tả. Từ Tử Hàn, qua trăm năm, ngươi. Âm. Lời nói của Ngọc Hư Tử chưa dứt, tiếng nổ vang lên trong hoàng thành, nhắc lời mọi thứ. Tử Hàn quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn Ngọc Hư Tử. Xưng ta là kiếm quân. Thanh âm vang lên, uy nghiêm như trước, chấn nhiếp tất cả mọi người. Chương 916 A Hàn Vương. Chương 916, Hàn Vương. Xưng ta là kiếm quân. Thanh âm băng lãnh của Tử Hàn vang vọng, dừng lại trước thềm đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Sắc mặt Ngọc Hư Tử khẽ biến, còn Hoàng Chủ Vô Tâm lại lộ ra một tia ân cần khi nhìn Tử Hàn. Hàn Nhi. Con quay về rồi. Tử Hàn nghe vậy, lập tức thu lại lễ khí, xoay người quỳ xuống trước Vô Tâm Hoàng Chủ, ở ngoại công. Thiên ngôn vạn ngữ hợp lại là một, Tử Hàn không nói nhiều. Sau khi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh vẫn không đổi, nhìn tất cả mọi người, mang theo uy danh cuồn cuộn, để các ngươi đến vì pháp điển của Thiên Hồn Hoàng Triều ta. Thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người sững sờ. Sở Ngọc thoáng lộ vẻ che giấu, "Ê phải thì sao? Liên quan gì đến ngươi?" Càn rỡ. Tử Hàn quát lớn, bước ra một bước, uy thế vô tận bao phủ tứ phương. Mọi người kinh hãi, thanh âm của Tử Hàn lại vô cùng khí phách. "Ta là Hàn Vương của Thiên Hồn. Các ngươi đạp lên lãnh thổ của Thiên Hồn ta, sao có thể vô can?" Âm. Khí thế của Tử Hàn tràn ngập hoàng thành, đồng tử của tất cả mọi người co rút lại. Năm xưa, khi Tử Hàn mất tích ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, Vô Tâm Hoàng Chủ đã phong Tử Hàn làm Thiên Hồn Hàn Vương. Trăm năm trôi qua, mọi người dường như dần quên lãng, nhưng khi Tử Hàn nhắc lại, tất cả đều kinh sợ và im lặng. Vẻ mặt Sở Ngọc khó coi, Dương Thần tộc lạnh lùng nhìn Tử Hàn, Tần Thọ mơ hồ sinh ra kiên kỵ. Mọi người nhìn thân ảnh ngạo nghễ của Tử Hàn mà suy nghĩ. Tử Hàn không hề để ý đến tất cả. Mọi thứ trong mắt hắn đều không đáng quan tâm. Ánh mắt hắn chuyển sang vị trí của Tử Tầm. Loại phế vật nào cũng dám đến Thiên Hồn ta. Vẻ mặt Tử Tầm lập tức trở nên khó coi, nhíu mày, trong mắt dâng lên tức giận, vì càng rỡ. Chúng ta là Tử Thánh nhất tộc. Im miệng. Hôm nay, vô luận ngươi là ai, trong 10 hơi thở cút ra khỏi Thiên Hồn, nếu không, xê hết. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, Tử Hàn lúc này thật sự quá bá đạo. Tử Tầm nhìn Tử Hàn, ánh mắt quán độc. Tộc nhân phía sau hắn cũng lộ vẻ tức giận. Ngươi là ai, dám miệt thị Tử Thánh nhất tộc ta? Ngươi có biết ta? Ba. Lời còn chưa dứt, khi mọi người đều im lặng nhìn Tử Hàn, một thiếu niên phía sau Tử Tầm đột ngột mở miệng. Nhưng Tử Hàn lại tát thẳng vào mặt hắn. Âm thanh chát chúa vang vọng, tất cả mọi người đều sững sờ. Tử Thánh tộc. Ha, khi ta diệt tộc các ngươi, ngươi là cái thá gì? Âm. Uy thế kinh thiên trong nháy mắt bao phủ, thiếu niên bị đánh nhìn Tử Hàn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.